Chương 4396, Lịch Vân Hề 17. Chỉ có Lịch Vân Hề, tại toàn trường sôi trào bên trong lộ ra đặc biệt tỉnh táo. Nàng xem hướng Mục Liên Nhi, liền phảng phất nhìn người xa lạ đồng dạng ánh mắt. Ngược lại là đối với nàng vừa rồi thân thể hiện hiện năng lượng màu trắng hiện rất hiếu kỳ, cái kia chính là niệm lực Mục Liên Nhi QNZ không nghĩ tới bản thân thực sự là thiên mệnh chi nữ, mở to mắt làm bộ bình tĩnh, nhưng là cái kia hưng phấn cảm xúc vẫn không thể che giấu. Đầu kia toàn bộ Mục gia QNZ đều điên cuồng, đặc biệt là Mục lao gia, kích động không thể tự kiềm chế. Hắn đã có thể báo hiệu Mục gia tương lai sẽ là như thế nào thịnh đỉnh, bản thân lại sắp như thế nào tôn quý, một mực khát vọng tiên giả dòng dõi, không nghĩ tới liền tại chính mình nhà. Đột nhiên nghĩ đến cái kia rời đi Mục Tiểu Miên, thật đúng là lãng phí tầm 10 năm thời gian. Tạ ơn tiên giả. Mục Liên Nhi kích động không thôi. Cái kia tiên giả nhìn xem nàng thần sắc cũng là hòa hoãn chậm, ân, tư chất coi như không tệ, ngươi có thế nguyện gia nhập tiên môn, nghe nói như thế. Mục Liên Nhi kích động sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem đầu kia Mục lao ra liều mạng gật đầu, còn có Hồng Nguyên Đế Quân vui mừng nụ cười, lập tức nói, ta nguyện ý về sau khảo thí, QNZ không còn có bất luận cái gì kinh hỉ. Hiển nhiên có được niệm lực người, thực quá mức thưa thớt. Mà đúng lúc này để cho ta tới thử xem A Lịch Vân Hề cất bước đi lên đài cao, bởi vì nàng kỳ quái trang phục, cho nên đám người lực chú ý đều toàn bộ đặt ở trên người nàng. Bao quát vừa mới chuẩn bị rời đi Mục gia đám người. Bọn họ nghe được thanh âm này đều không thể tin, làm sao có thể Mục Tiểu Miên, làm sao có thể tại kinh thành hai vị kia tiên giả nhìn xem Lịch Vân Hề trang phục đều cùng một thời gian ngưng lông mày, cái này tại giữa rừng núi cô nương, ở nhìn thấy bọn họ thời điểm đều không có nửa phần cung kính. Cho nên bọn họ đương nhiên là không thi cờ hở. Khảo thí linh lực còn mang theo mũ rộng vành, là không dám diện thế sao, liền dung mạo của mình cũng không dám lộ ra, còn muốn tu luyện thành tiên, tu luyện thành tiên tối thiểu nhất rất thẳng thắn. Lão giả bên cạnh cái kia cái nam nhân trẻ tuổi, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn khuôn mặt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, tràn đầy khinh thường. Giống như vậy vừa ra trận liền đắc tội tiên giả, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Liền xem như Hồng Nguyên Đế Quân cũng nhịn không được ngưng lông mày, tất nhiên không thể tiên duyên, người này cũng không cần khảo nghiệm. Toàn trường xôn xao, nhìn xem Lịch Vân Hề đều thay nàng xấu hổ. Chỉ có Lịch Vân Hề bình tĩnh đạm nhiên, thân làm tiên giả, tâm phải dung thiên địa vạn vật, liền ứng ta không thể thần phục liền ghi hận trong lòng. Pha y chăng quá mức nhỏ hẹp, ta muốn mang mũ rộng vành là bởi vì dung mạo không nghĩ kinh động đến người khác, vì người khác suy nghĩ gì không bằng phản hướng hồ tu luyện thành tiên. Đầu tiên là muốn làm không phải tôn tâm mà cu nở dê, hy vọng hai vị tiên giả thông cảm. Đám người không nghĩ tới Lịch Vân Hề lại còn sẽ phản bác, hai vị tiên giả toàn bộ đều chấn động. Kịp phản ứng về sau, liền cảm giác người này còn thật là lớn gan. Cha, là Mục Tiểu Miên, nhất định là nàng, ta nghe được đây là nàng thanh âm. Mục Liên Nhi lập tức lôi kéo bên cạnh Mục Lao Gia nói. Mục Lao Gia cũng là nhìn xem trên đài Mục Tiểu Miên, đương nhiên cu nở dê nghe được nàng thanh âm, không nghĩ tới cái này Mục Tiểu Miên đối với bọn họ như thế quả quyết. Đối mặt tiên giả còn có đế quân thời điểm, vợ y ma đồng dạng như thế nào tính nết. May mắn hiện tại đã cùng Mục gia không có quan hệ, bằng không thì không thể hại chết bọn họ làm cản ngươi vợ y ma dạng này đối với tiên giả bất kính. Hồng Nguyên Đế Quân nhìn xem Lịch Vân Hề tức giận. Lịch Vân Hề một thân tư thái đạm nhiên, thánh thượng bất giận, ta chỉ là tin tưởng tiên giả lòng dạ rộng lớn, đối với ta ngay thẳng chi ngôn là sẽ không đặt tại trong lòng, cho nên liền khẩu vô kỵ huy. Tiên giả nếu là tiên giả, tự nhiên là bình thường người thường không thể so hồng lượng, đúng không? Lịch Vân Hề đầu tiên là vào, sau là lui, ngược lại để lão giả không nói gì. Sau đó vì mặt mũi cũng không thể tức giận so đo, hướng về phía Hồng Nguyên Đế Quân khoát tay áo, không có chuyện gì, tiểu hài tử thôi, không cần để ở trong lòng. Tiếp lấy liền nhìn xem Lịch Vân Hề nói, nhắm mắt lại a, ta liền vì ngươi khảo thí khảo thí. Chương 4397, Lịch Vân Hề 18. Muốn nói tiểu cô nương này lớn mật như thế, tất cả mọi người hiếu kỳ nàng thực lực như thế nào. Lúc này Lịch Vân Hề chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đưa tay ra. Nhìn xem mang theo bao tay màu đen tay, lão giả có chút ngưng lông mày, mời cô nương đem găng tay cởi. A Lịch Vân Hề lần này nhưng lại không tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp cởi hai tay bao tay. Phía dưới đám người xem xét, sau đó toàn bộ hít không khí. Xấu quá một đôi tay. Không có bình thường nữ tử trắng non kiều nộn, ngược lại là phía trên đủ loại màu đen ấn ký, cơ hồ pha tạp bao trùm hai cặp tay, giống như đến bệnh hiểm nghèo đồng dạng khó coi. Dạng này làn da, đám người cũng hiểu Lịch Vân Hề vì sao lại mang theo bao tay còn có mũ rộng vành, chẳng lẽ nữ tử này trên mặt cùng trên người cũng dài lấy như thế ác tâm ấn ký, đó thật là để cho người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi. Mục gia mọi người thấy Lịch Vân Hề cái kia một đôi tay, thế nhưng là xác định thân phận nàng. Cái này Mục Tiểu Miên vợ ơ y ma cũng có tiền đi lên khảo thí cười chết người, chẳng lẽ còn nghĩ có thế tu tiên hay sao? Mục Niệm Nhi cũng chính là Mục Liên Nhi muội muội, nàng đều không có niệm lực, cái kia Mục Tiểu Miên làm sao có thể có bất quá lúc này? Nhưng lại Mục lao ra mười phần khẩn trương, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên đài. Nhớ tới lúc trước mới vừa cứu được Lịch Vân Hề bộ dáng, cho nên lúc này thập phần lo lắng nàng sẽ thực bị khảo thí đến niệm lực. Lão giả nhìn xem Lịch Vân Hề hai tay lúc, cũng là biểu lộ ngẩn người, sau đó phất trần rơi ở bên trên, đã thấy rất nhiều việc đời tự nhiên ánh mắt tiến tĩnh. Nhưng lại bên cạnh Hồng Nguyên Đế Quân cùng cái kia tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt rơi xuống Lịch Vân Hề trên tay lúc tràn đầy ghét bỏ. Tại toàn trường đều cảm thấy ác hàn dưới tầm mắt, chỉ có đối diện trà lâu nam nhân ánh mắt không có một nổi sóng. Nam Yến Tuyết ánh mắt đảo qua Lịch Vân Hề cái kia hai tay, con mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng áng quang. Lịch Vân Hề đối với chung quanh ánh mắt đã tập mãi thành thói quen, nàng chỉ cảm thấy thụ trong cơ thể mình sẽ có hay không có những lực lượng khác nổi lên. Không có, trong cơ thể ngươi không có niệm lực. Lão giả thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tương đương với trực tiếp cho nàng phán tử hình. Đám người chỉ cảm thấy trong dự liệu, mà đầu kia Mục Liên Nhi cũng là biểu lộ ra nụ cười đắc ý đến. Từ lần này, nàng nhất định chính là thiên chi tiểu nữ. Đa tạ. Lịch Vân Hề bình tĩnh nói tạ ơn về sau, liền cầm lấy bên hông bao tay chuẩn bị rời đi. Nàng có nghĩ qua bản thân khả năng không thử ra, dù sao trong cơ thể nàng nhất định có phong ấn loại hình đồ vật. Cho nên nói không lên thất vọng, song lại có ý nghĩ một chút trong trí nhớ, mình tuyệt đối có cường đại linh lực. Chờ một chút thế nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên Hồng Nguyên Đế Quân lại là gọi ở nàng. Lịch Vân Hề dừng bước liền nghe được cái kia Hồng Nguyên Đế Quân thanh âm truyền đến nói, ngươi vừa rồi mạo phạm tiên giả, mặc dù tiên giả tha thứ ngươi, thế nhưng là chấm nhưng không có tha thứ ngươi. Ngươi liền muốn dạng này dễ như trở bàn tay rời đi hoàng tộc tôn nghiêm, một mực chính là dung không được xâm phạm, đặc biệt là giống Lịch Vân Hề loại này còn xung đột chính diện tiên giả, càng thêm không thể tha thứ. Thế nhưng là Lịch Vân Hề liền thân ảnh cũng không có động một lần, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cái kia hoàng thượng muốn như thế nào à, người tới, bắt lại Hồng Nguyên Đế Quân vung tay lên, đột nhiên hắn mang đến thị vệ liền vây Lịch Vân Hề. Lúc này Mục Gia nhìn xem một màn này, cười trên nỗi đau của người khác cũng có, sợ Lịch Vân Hề liên lụy bọn họ cũng có. Chỉ bất quá biết rõ Lịch Vân Hề chỉ là người bình thường về sau, Mục Lao Gia cũng là yên tâm. Bây giờ Lịch Vân Hề sống hay chết đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ là Lịch Vân Hề tất nhiên đắc tội tiên giả. Cũng không cần đem bọn họ Mục ra giật xuống nước tốt hơn. Dù sao, bọn họ QNZ sẽ không thừa nhận biết nàng. Chương 4398, Lịch Vân Hề 19. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lịch Vân Hề hoàn toàn không có muốn biết bọn hắn chuẩn bị. Nhìn xem đối với mặt bao vây thị vệ, toàn thân khí tức lập tức phảng phất âm trầm lạnh như băng. Đầu kia lão giả cũng chính là khảo thí tiên giả, nhìn xem nàng bộ dáng mi tâm nhăn lại. Mặc dù Lịch Vân Hề xác thực vừa rồi có đối với hắn bất kính, hắn cũng nói tha thứ nàng không so đo. Chỉ bất quá Hồng Nguyên Đế Quân nói giúp hắn xuất khí, hắn lúc này lại không có muốn ngăn cản. Bây giờ trên người cô gái này sát khí khuếch tán, lại có trong nháy mắt đều uy hiếp đến hắn. Nàng thực chỉ là người bình thường sao? Sư bá ngươi thế nào? Bên cạnh người trẻ tuổi nhìn mình sư bá có chút biến sắc mặt, sau đó nghi hoặc hỏi. Lão giả lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ là cảm giác đấy lòng có chút không rõ cảm giác, bản thân hôm nay cách làm thực đúng không Hồng Nguyên Đế Quân, ta Lịch Vân Hề không dự cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là muốn làm tổn thương ta mệnh người, ta nhất định trước lấy đối phương tính mệnh. Lịch Vân Hề thanh âm đạm mạc. Nữ tử mặc dù chỉ là người bình thường, thế nhưng là trong nháy mắt kia khí thế, vờ ơ y ma cho người ta đạp phá thương khung cảm giác. Hồng Nguyên Đế Quân giận, hừ, ta còn sợ ngươi một cái hoàng mao nha đầu bắt lại cho ta. Ngay tại chỗ chém giết. Lúc này đối diện tiểu điếm Nam Yến Tuyết nhìn xem một màn này, thon dài ngón tay gõ mặt bàn. Thế tử, nếu ngài đối với nàng cảm thấy hứng thú, vì sao không đi xuống cứu nàng? Chẳng lẽ liền để nàng bị hoàng thượng giết? Bên cạnh tâm phúc nghi hoặc thanh âm truyền đến. Nàng sẽ không chết. Nam Yến Tuyết thanh âm quyết đoán, hẹp dài con mắt nhìn phía dưới thân ảnh màu đen, hứng thú càng dày đặc. Lúc này, những thị vệ kia toàn bộ hướng về Lịch Vân Hề đi, mà trung gian đứng thẳng Lịch Vân Hề chậm rãi đưa tay lấy xuống mũ rộng vành, cái kia màu đen pha tạp khuôn mặt để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là nữ tử khuôn mặt chấn định, mũ rộng vành quăng ra, vờ ơ ý ma chậm rãi nhắm mắt lại. Đao quang kiếm ảnh toàn bộ tại nàng trong đầu hiện hiện, mà chung quanh quần chúng vây xem toàn bộ cũng là bất khả tư nghị. Nàng vờ ơ y ma nhắm mắt lại cái này xỉu nữ đến cùng muốn làm gì, đại khái là không muốn phản kháng, cho nên quyết định cứ như vậy nhận thua. A mà lúc này, mũ rộng vành vừa xuống đất, những thị vệ kia cũng vừa tới gần Lịch Vân Hề, đám người vốn cho rằng nữ tử sẽ chém chết tại loạn đao phía dưới, lúc đột nhiên một đường khí tức cường đại truyền đến từ Lịch Vân Hề làm trung tâm khuyết tán, những thị vệ kia toàn bộ bị chấn khai. Lịch Vân Hề tay cầm một thanh trường kiếm, từ bé làm bạn tại bên người nàng trường ca kiếm, là Vân Lam rèn đúc một thanh thần kiếm. Thứ linh hồn khế ước, lúc này lớn nhỏ từ nàng thần thức biến ảo. Nhắm mắt lại, cho nên mới có thể càng dễ hơn cảm ứng cái kia đến từ sâu trong linh hồn cộng minh. Thần khí vừa ra, ai dám tranh phong trường ca kiếm tự động tuôn ra ngập trời linh lực, để cho phong vân đột biến, toàn bộ thiên địa đều mơ hồ dần hiện ra từ lôi. Từ xưa một thanh thần khí ra, chỗ nào không phải thiên địa biến tượng. Đương nhiên, trừ phi là cửu trọng thiên như vậy cao giai vị diện đã thần khí nhiều như chó, cho nên vị diện cấp độ không giống nhau, như vậy sách hiện tại cũng không giống nhau. Giống Hồng Nguyên Đế Quốc còn có Linh Thiên Đại Lục loại địa phương này, một viên đan dược đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể xuất hiện qua thần khí. Ngay cả lão giả nhìn xem Lịch Vân Hề tay cầm thần khí bộ dáng cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, bởi vì tu vi cấp bậc không đủ, căn bản là không thể phán đoán trường ca kiếm cụ thể đẳng cấp. Nhưng nhìn thiên tượng QNZ là có thể kết luận đi ra tuyệt đối không đơn giản. Ngươi cho rằng thần khí ai cũng có thể nắm vững sao? Không, tại thực lực ngươi không có đến cùng trình độ nhất định trước đó, thần khí là sẽ tự động nhận chủ. Thực lực bọn hắn đều không thể khống chế loại này để cho thiên địa đều biến sắc pháp khí. Tiếp tục. Chương 4399, Lịch Vân Hề 19. Thế nhưng là nữ tử vẫn là nhắm mắt lại, thân ảnh nhanh chóng biến động. Trường kiếm trong tay cùng nàng độ phù hợp tự nhiên là không cần phải nói. Trung quanh thị vệ nghiền ép tính ngã xuống nàng dưới trường kiếm, rõ ràng không có niệm lực, thế nhưng là cái kia thần khí vờ ơ y ma có thế như thế phối hợp nàng. Lão giả như thế nào không khiếp sợ, liền xem như Hồng Nguyên Đế Quân lúc này cũng là sợ choáng váng. Đây là cái gì? Hắn nhìn lên trước mặt thiên địa biến tượng dị tượng căn bản phản ứng không kịp, cầm trong tay thần kiếm Lịch Vân Hề, trung quanh thị vệ toàn bộ chết tại nàng dưới kiếm. Nàng mặc dù không có lực lượng, thế nhưng là trường kiếm trong tay, năng lượng lại là hoảng sợ, ngay cả phía dưới quần chúng vây xem môn đều toàn bộ kinh khủng lui tránh ra. Mục gia đám người bị đột nhiên này đảo ngược sợ choáng váng, không hiểu Lịch Vân Hề nơi nào đến lợi hại như vậy. Trường kiếm lúc này Lịch Vân Hề chậm rãi mở ra khát máu đôi mắt, ai muốn giết ta, ta liền cùng ai là địch. Tuy nói không thể tùy tiện lộ ra át chủ bài, nhưng là ở sống chết trước mắt, nàng chỉ muốn sống. Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào mặt trước hai vị tiên giả trước mặt, bên trong sát ý cũng không biến mất, các ngươi cũng muốn giết ta sao? Lão giả tâm bị Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn thỉnh thịch run một cái, vờ ơ y ma nói thẳng phủ nhận, cô nương hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn cùng cô nương là địch. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn xem Lịch Vân Hề trường kiếm trong tay lúc, lại là xẹt qua chợt lóe lên không hiểu. Lịch Vân Hề cười lạnh, sau đó thản nhiên nhìn một chút đầu kia Hồng Nguyên Đế Quân. Liên Lam lấy tất cả mọi người mặt, thanh trường kiếm thu hồi bản thân bên eo, sau đó rời đi. An toàn rút lui. Lịch Vân Hề kiếm vừa thu lại, thiên địa dị tượng cuối cùng QNZ bình tĩnh lại. Thẳng đến nàng thân ảnh biến mất, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mục gia càng là, bọn họ phảng phất lần thứ nhất nhận biết Lịch Vân Hề đồng dạng. Chưa từng có gặp qua nàng cường đại như thế bộ dáng, liền xem như thiên giả, đều bị nàng uy hiếp đến. Nàng... đến cùng là ai? Hồng Nguyên Đế Quân rất lâu mới lôi trở lại bản thân thanh âm. Vừa rồi hắn tại kề cận cái chết chạy một vòng, nếu như Lịch Vân Hề muốn giết hắn mà nói, QNZ không phải là không được. Lão giả nghe nói như thế, sau đó lắc đầu, ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi Hoàng thượng ngươi, đây chính là các ngươi Hồng Nguyên Đế Quốc người. Hồng Nguyên Đế Quân mới nhịn không được kinh hãi tỉnh táo lại, nghĩ đến bản thân vợ ơ y ma hỏi tiên giả vấn đề này, thực sự có chút ngu xuẩn. bất quá nàng thực chỉ là phàm nhân sao, làm sao sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Hồng Nguyên Đế Quân đột nhiên có chút hối hận bản thân đột nhiên trêu chọc một cái cường đại như vậy địch nhân. Nghe được hắn lời nói, lão giả cũng là chỉ mắt, tiểu cô nương này, không đơn giản a, mặc dù hắn không có khảo thí ra nàng nhiệm lực, thế nhưng là không có nghĩa là nàng liền không có thực lực. Cái kia thần khí bên trên lực lượng không giống nhiệm lực, ngược lại là so nhiệm lực càng thêm cường đại linh lực. Không sai, không phải linh thiên đại lục không đem nhiệm lực gọi linh lực, mà là bởi vì linh lực cùng nhiệm lực bản thân vốn là khác biệt. Bởi vì nhiệm lực còn xếp tại linh lực bên ngoài, mặc dù cũng là tu tiên, thế nhưng là chỉ có các tiên giả biết rõ, linh lực mới là tinh khiết nhất tu tiên lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì linh lực cờ ơn ở linh căn, là dùng khảo thí tinh cầu khảo thí. Niệm lực chỉ là phân tán tại thể nội một chút tiềm lực, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng lại xa xa không chống đỡ linh lực. Nếu là tiểu cô nương kia thể nội có được là linh lực, lão giả đã không dám tưởng tượng, hắn bỏ qua cái gì mà lúc này mục ra càng là tâm tình một cái thiên, một cái địa. Lịch Vân Hề, cái nha đầu kia gọi Lịch Vân Hề, ta nghĩ mới có thể điều tra thêm liền sẽ biết nàng là từ đâu nhi xuất hiện. Chương 4400, Lịch Vân Hề 20. Hồng Nguyên Đế Quân đã hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Dù sao bọn họ những phàm nhân này, chỗ nào đắc tội đại năng giả, ngay cả trước mặt tiên giả đều đối với tiểu cô nương kia có chút kiêng kỵ, hắn liền càng đắc tội không nổi. Mà lúc này bên cạnh mục gia mọi người vừa nghe, đám người nhịn không được kinh hoàng. Cái này tra một cái, chẳng phải là liền muốn tra được bọn họ mục gia trên đầu, để tránh ngày sau tra được còn không bằng hiện tại liền thẳng thắn. Mục lao ra nhìn xem Hồng Nguyên Đế Quân đột nhiên liền quỳ xuống, hoàng thượng, ta biết nàng này. Nghe nói như thế, Hồng Nguyên Đế Quân kinh ngạc, mục gái khanh vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ai, đó là bởi vì mục gia đã cùng nàng này đoạn tuyệt quan hệ, cho nên về sau liền xem như nhận biết, cũng làm không biết. Mục lao ra rủ xuống biểu lộ có chút thâm trầm cùng tính kế hoạch qua. A, đoạn tuyệt quan hệ? Hồng Nguyên Đế Quân mở to hai mắt nhìn kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a, nàng chính là ta mục gia tiểu nữ nhi, mục tiểu miên. Mục lao ra phảng phất đau lòng nhức góc bộ dáng. Kỳ thật đã thấy rõ hình thức, hiện tại hoàng thượng tìm Lịch Vân Hề nhất định là muốn lôi ke ho, không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia còn có năng lực như vậy, lúc này rốt cục có thể vì mục gia làm công hiến. Hậu phương mục liên nhi còn có đại phu nhân, nhị di nương đám người nội tâm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là trên nét mặt lại là mang theo giả cười. Không nghĩ tới hôm nay ra mặt dĩ nhiên là mục tiểu miên, đám người giật mình, không nghĩ tới vừa rồi nữ tử kia vợ ơ y ma cũng là mục gia người, cái này mục gia vậy mà như thế lợi hại, hai cái nữ nhi đều ưu tú như vậy, chỉ bất quá, vừa mới cái kia mục tiểu miên muốn bị chém giết lúc sao không gặp cái này mục lao ra ra tơ y cầu tình. Nghe nói như thế, Hồng Nguyên Đế Quân buồn rầu biểu lộ lập tức vui vẻ ra mặt, dĩ nhiên là cha con đó cũng không có qua đêm cửu hận. Mục gái khanh thực sự là chúng ta Hồng Nguyên Đế Quốc phúc tinh, chúng ta Hồng Nguyên Quốc nạn đạt được hiện tại cường giả như vậy, hy vọng mục gái khanh có thể cùng mục nha đầu nói một tiếng, vì chấm nói lời xin lỗi. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng lại không biết mục lao ra trong lòng lại là vui vô cùng, lại giả vờ làm quân phân ưu thần sắc, nhất định. Mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ tính toán cùng dự định cu nở dê sớm bảo Lịch Vân Hề đoán chừng đến. Lúc này đã sớm đem kiếm thu hồi không gian, sau đó ra khỏi cửa thành, liền tiểu điếm đều không có hồi. Phong ấn. Nàng nhất định phải bài trừ phong ấn, không nghĩ lại để cho cuộc đời mình, bị dạng này phiêu hốt bất định trưởng khống cùng chi phối. Đều là bởi vì không đủ mạnh, mới bị động như thế. Mục gia không có tìm được Lịch Vân Hề, đó là bởi vì Lịch Vân Hề căn bản không có ở đây hoàn thành. Mà Hồng Nguyên Đế Quân cu nở dê phái thị vệ tìm kiếm. Vẫn như cũ tìm kiếm được Lịch Vân Hề ở nơi nào, thở phào là bởi vì Lịch Vân Hề sẽ không lại tìm hắn tính sổ sách, đồng thời vừa khắt nhìn lưu lại nàng dạng này nhân tài vì triều đình sử dụng. Người còn không tìm được sao? Hồng Nguyên Đế Quân bực bội vẫy tay để cho thị vệ xuống dưới. Nam Yến Thế Tử đến mà đúng lúc này, bên ngoài gọi đạo thanh âm này. Hồng Nguyên Đế Quân đôi mắt sáng lên, Thế Tử đến rồi. Nam Yến Tuyết thân ảnh thon dài chậm rãi bước vào trong điện, một tấm yêu mị dung nhan kinh diễm chúng sinh. Hắn môi mỏng khẽ mở, thẳng vào chủ đề, nghe nói hoàng thượng đang tìm một người Nam Yến Tuyết thân phận mà cờ du so xa nhờ lại Hồng Nguyên Đế Quân thấp, thế nhưng là từ khi hắn có được niệm lực về sau, liền không cần hành lễ bái lễ. Hồng Nguyên Đế Quân cũng không để ý, dù sao nếu như không phải Nam Yến Tuyết trấn áp, Hồng Nguyên Đế quốc hiện tại ở nơi nào như thế an khang thịnh thế, nước khác không cũng chính là kiêng kỵ Nam Yến Tuyết tại, cho nên không dám mạo phạm sao? Cho nên Hồng Nguyên Đế quốc còn sợ hai Nam Yến Tuyết một ngày nào đó đi thiên môn, toàn bộ Hồng Nguyên Đế quốc liền không có người bảo hộ, liền một mực đang nghĩ lấy biện pháp giữ Nam Yến Tuyết lại. Yến Tuyết làm sao biết? Hồng Nguyên Đế quân một mặt lấy buồn cười nói. Ai biết, Nam Yến Tuyết yêu nghiệt khuôn mặt nhìn xem hắn, tinh xảo mặt mày ám quang lưu động, bệ hạ, nếu là ta có thể đem người tìm tơ y, người này có phải hay không liền về ta tất cả? Chương 4401, Lịch Vân Hề 21. Hồng Nguyên Đế quân sững sờ, không nghĩ tới Nam Yến Tuyết vậy mà lại có một ngày đối với một người cảm thấy hứng thú. Cái này Hồng Nguyên Đế quân nhìn xem Nam Yến Tuyết có chút nghi hoặc, nữ tử này là người nhà họ Mục, coi như tìm được, chấm QNZ không có quyền lợi chi phối nàng, ai chủ yếu là người ta thực lực để cho nàng không thể chi phối, nhưng là nếu có Nam Yến Tuyết tại, có lẽ đã tốt lắm rồi. Nam Yến Tuyết nhìn xem Hồng Nguyên Đế quân, cười khẽ âm thanh, cũng không phải, ta cũng không phải là ý tứ kia. Đó là nếu như người ta tìm được, như vậy Hoàng thượng liền không cần động những cái kia không cần thiết tâm tư. Nam Yến Tuyết thanh âm thờ ơ, đôi mắt ám quang lưu động, xen lẫn mấy phần để cho người ta nhìn không thấu nguy hiểm. Hắn cũng không phải là nghĩ đối với Lịch Vân Hề làm cái gì, mà nói như thế mà nói, Hoàng thành người sẽ không đối với nàng làm cái gì. Về nàng tất cả, liền gây rồi Hồng Nguyên Đế quân cái kia dạ tâm. Quả nhiên, Hồng Nguyên Đế quân nghĩ nghĩ liền kinh ngạc, vì sao Yến Tuyết sớm muộn phải đạp vào tiên giả con đường, Hồng Nguyên quốc không có ngươi cũng phải có tiếp nhận người. Khó được Hồng Nguyên quốc hữu một vị cường giả như vậy, để cho nàng lưu lại bảo hộ Hồng Nguyên Đế quốc, Yến Tuyết ngươi không phải QNZ có thể an tâm tu ngươi tiên lộ sao? Yến Tuyết nếu là càng cường đại, về sau Hồng Nguyên Đế quốc gác chủ bài cũng liền càng mạnh. Hiện tại có hai vị cường giả che chở Hồng Nguyên quốc, vị trí hắn là ngồi chân thật. Nghe được hắn lời nói, Nam Yến Tuyết đột nhiên khinh miệt lạnh lạnh cười một tiếng, à, ai nói ta lưu lại mục tiêu, là vì Hồng Nguyên quốc quốc này sinh tử. Cùng hắn có liên can gì? Thế tử Hồng Nguyên Đế quân không thể tin chừng mắt to nhìn Nam Yến Tuyết. Ai biết trước mặt phong hoa tuyệt đại nam nhân, khuôn mặt băng lãnh lười biếng, trên người bàng bạc uy áp khóa chặt hắn, ngoan ngoãn làm ngươi đế vương, còn có thể thọ hết chết giả, nếu là không có quy tắc, vậy liền để Hồng Nguyên quốc đổi một cái hoàng thất. Hồng Nguyên Đế quân dọa sủi lơ trên mặt đất, lại chỉ có thể nhìn thấy Nam Yến Tuyết chớp mắt không gặp thon dài bóng lưng, như vậy cường đại. Hồng Nguyên Đế quân không nghĩ tới tự nhận là một cái là Hồng Nguyên Đế quốc thủ hộ thần Nam Yến Tuyết, từ đầu tới đuôi cũng không có đem hắn cái này đế vương để ở trong mắt. Thế nhưng là, hiện tại hắn có biện pháp nào nhớ tới vừa rồi cái kia Nam Yến Tuyết nguy hiểm đôi mắt, liền cảm giác đáng sợ. Chỉ có thể dựa vào Nam Yến Tuyết tâm tư, rút về những cái kia điều tra Lịch Vân Hề thị vệ. Mà lúc này Lịch Vân Hề còn tại Lục Lâm bên trong tìm kiếm mình cần thiết dược liệu, nàng tìm một ngày một đêm. Rốt cuộc tìm được Quỳ Hương Thảo, An Tử Tinh. Lúc này trên người mình đã bị nhánh cây còn có gai đâm cào đến rách tung tóe. Nàng mệt mỏi ngồi ở một gốc cây dưới nghỉ ngơi, sau đó nhìn trong tay mấy viên thuốc vật liệu, con mắt trước đó chưa từng có sáng tỏ. Có thể bắt đầu giải trừ phong ấn, chỉ cần tìm lại được mấy khỏa tương đối khó tìm dược liệu là được. Lịch Vân Hề nghỉ ngơi tại nguyên chỗ, nuốt mấy khỏa bổ linh đan về sau, liền một lần nữa vùi đầu vào Lục Lâm bên trong đi. Nếu như nàng bản thân lì hệ nờ là có linh lực, nhưng là bị phong ấn lại, như vậy một mực bổ sung bản thân linh lực mà nói, cái kia phong ấn còn có thể một mực vây khốn nàng sao? Cho nên, từ tiến vào Lục Lâm bắt đầu, Lịch Vân Hề liền một mực tại nuốt bổ linh đan. Nàng không tin, bản thân một mực bổ sung linh lực, thể nội lại còn không có phản ứng rốt cục, hóa hai ngày thời gian, Lịch Vân Hề tìm đu tất cả dược liệu. Sau đó nàng lại tìm một cái sơn động, lúc này nàng phần bụng quặn đau khó nhịn. Đau nhức để cho nàng mồ hôi lạnh đầm địa. Lịch Vân Hề trực tiếp ngã sấp xuống tại cửa động, trong tay dược liệu rơi đầy đất. Nàng bưng bít lấy phần bụng, lúc này trong thân thể cực nóng linh lực đang sôi trào cuồn cuộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Chương 4402, Lịch Vân Hề 22. Người bình thường cũng không dám ăn quá nhiều đan dược, huống chi Lịch Vân Hề hiện tại chỉ là người bình thường. Trong cơ thể nàng linh lực bị phong ấn lại, lại mặt khác bổ linh đan bổ sung linh lực, như vậy hai cao y này linh lực không hòa vào nhau, lại tại trong cơ thể nàng tùy ý phá hư, để cho Lịch Vân Hề thống khổ quay cuồng tới lui. Ách nàng cắn răng, vết mồ hôi để cho tóc chật vật dán tại trên khuôn mặt, Lịch Vân Hề lại sắc mặt trắng bệch leo lên, một bên nhặt dược liệu một bên hướng về sơn động bỏ đi. Bất quá mặc dù thụ tra tấn, thế nhưng là vẫn là hết sức có hiệu quả. Tỷ như trong cơ thể nàng lục sắc phong ấn, vờ ơ ý ma nuối lỏng ra một chút. Bởi vì trong phong ấn bên ngoài đều có hai cố linh lực, phong ấn có thế phong ấn chặt Lịch Vân Hề thể nội linh lực, lại không thể trở ngại bổ linh đan linh lực. Chỉ bất quá bổ linh đan linh lực bởi vì tìm không thấy linh nguyên tồn tại, cho nên tại Lịch Vân Hề thể nội tùy ý chạy trốn. Mặc dù đồng dạng phá hủy phong ấn, thế nhưng là Lịch Vân Hề cu nở dê đau chết đi sống lại. Loại này có thể phá hỏng phong ấn phương pháp đối với chính nàng tổn hại kỳ thật càng lớn. Bởi vì phong ấn đã sớm cùng thân thể nàng hòa vào cùng nhau, căn bản không phải nhất thời liền có thể hủy diệt. Bất quá may mắn là, bởi vì lần này cưỡng ép thao tác để cho phong ấn nới lỏng rất nhiều. Mà Lịch Vân Hề lại nhìn xem tán lạc tại chung quanh dược liệu, sau đó cắn răng, đột nhiên đau run rẩy tay nắm bắt đầu những dược liệu kia sau đó nhét vào bản thân trong miệng. Trong cơ thể nàng trừ bỏ phong ấn, nhất định còn có độc tính, dược thảo này có thể giải trừ hoặc là áp chế một đoạn thời gian. Nhắc lên cuối cùng thần trí, Lịch Vân Hề nuốt vào dược liệu về sau liền hôn mê đi động này không có người đến. Lịch Vân Hề trọn vẹn hôn mê một ngày một đêm, ngày thứ hai mới chậm rãi mở mắt. Mà lúc này, nàng mê mang ngẩng đầu, một tấm giống như lấy vỏ trứng gà mặt, đẹp làm người ta kinh ngạc. Tinh xảo lại cùng Vân Lam năm phần tương tự mặt, thế nhưng là không có Vân Lam yêu diễm, càng nhiều là mấy phần linh hoạt kỳ ảo cùng tinh khiết khí chất, đẹp phảng phất trong cốc sơn chi hoa, đập vào mặt dễ chịu cùng trầm mê khí chất, làm cho người say mê. Lịch Vân Hề cảm thụ thân thể của mình. Phong ấn vẫn còn, tuy nhiên lại đột nhiên một tia nhàn nhạt linh lực tràn vào trong đan điền, đau nhức tứ chi 10 điểm khó chịu, nhưng lại bù không được linh lực này còn có sức mạnh cảm giác. Lịch Vân Hề chấn kinh mở to hai mắt nhìn, sau đó người kém cỏi nhìn một chút tay mình. Trừ bỏ xa lạ kia lực lượng bên ngoài, Lịch Vân Hề bị bản thân trắng non hoàn mỹ hai tay rung động. Độc tố áp chế sao nàng làn ra Lịch Vân Hề chấn kinh đứng lên, sau đó nhấc lên váy liền hướng về bên ngoài chạy tới. Nàng biết đi chỗ nào có nguồn nước. Tìm hôm qua tìm dược liệu thời gian nhìn thấy một chỗ suối cạn, Lịch Vân Hề ngồi xổm ở trên tảng đá nhìn về phía trong nước tuyệt mỹ thiếu nữ, mang theo nước mắt khóc lên. Thành công nàng thành công giãn ra phong ấn, đồng thời còn áp chế độc tính. Dù sao phong ấn không có triệt để giải trừ, cho nên độc tính cũng không khả năng hoàn toàn thanh trừ, hiện tại chỉ là áp chế. Bất quá cảm thụ thể nội cái kia từng kia có thể vận chuyển linh lực, Lịch Vân Hề biết rõ. Nàng có thể tu luyện. Kỳ thật dung mạo vẫn là thứ yếu, có được thực lực để cho nàng càng thêm vui mừng, tối thiểu chính mình vận mệnh không cần lại tùy ý người khác trường khống. Liên dòng suối, Lịch Vân Hề tắm rửa một cái, khó được đổi lại một bộ quần trắng. Cái này váy là lần trước nhìn đến lúc đó mua một lần, chỉ bất quá lại tồn tại không gian cho rằng sẽ không lại mặc. Ai biết, dung mạo của mình có thể khôi phục. Quần dài trắng, phía trên điểm xuyết lấy không ít cánh hoa. Bên ngoài một tầng mạng xa, bên hông có chút dài chạy dài tô. Thay đổi váy Lịch Vân Hề, đẹp khuynh thành tuyệt thế. Tiếp tục. Chương 4403, Lịch Vân Hề 23. Bây giờ chỗ nào còn nhìn ra, trước đó dung mạo cùng nàng là cùng một người Lịch Vân Hề ngồi xếp bằng tại bên dòng suối, nhưng lại không tiếp tục đem ý nghĩ nhiều thả tại chính mình bề ngoài bên trên, càng nhiều là vận chuyển bản thân linh lực, bắt đầu tìm về tu luyện cảm giác quen thuộc. Cái kia từng tia có thể được nàng rút ra linh lực, cũng tương tự kéo theo từng tia ký ức. Lịch Vân Hề bản có thế bà tờ đầu tu luyện, trước kia thực lực là phân thần kỳ, bây giờ bị phong ấn chỉ có thể rút ra một chút, liền rơi đến trúc cơ kỳ, ngày đêm khác biệt. Bất quá Lịch Vân Hề cũng không có cảm thấy nhục chí, tối thiểu bây giờ còn có thực lực, không giống trước đó bị động như vậy. Tu luyện trong núi không tuyến nguyệt, mà liền tại Lịch Vân Hề chậm rãi nhập thần biết chỗ sâu lắng động thời điểm. Không xa cao điểm rừng cây, một cái thân ảnh thon dài tại phía trước chạy nhanh, nam nhân bị trọng thương, hậu phương là trọng trọng người áo đen đang đuổi giết. Nam nhân kiếm mi tả phi anh tuấn, dài nhỏ sắc bén đôi mắt nhìn lại trong rừng người áo đen, cười lạnh, muốn giết bản vương, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Không nên quên, nơi này nhưng đã là Hồng Nguyên Quốc kính nội. Hừ, bùi vương, Hồng Nguyên Quốc hưu nam yến tuyết, Hồng Nguyên đế quân đem ngươi sùng quân xa cường. Ngươi nên quy thuận chúng ta Kim Dự Quốc, còn trở về để làm gì cái kia dẫn đầu người áo đen cười lạnh. Bùi Huyên mắt dài bệ nghễ lên trước mặt đông đảo người áo đen, ánh mắt sát khí tùy ý, bản vương thể sống chết sẽ không có phản quốc. Hắn kiếm khí huy động, lại còn mang theo niệm lực, cuối cùng lực lượng giết hết tất cả người áo đen, sau đó lại trọng thương nội lực cùng niệm lực khô cạn rơi xuống sau lưng tháp treo. Lịch Vân Hề là bị một đôi nguy hiểm bức cho bách tỉnh lại, ngẩng đầu một cái, liền thấy được không trung phi nhân. Kinh hãi, trong tay lực lượng vô ra, hắc sắc nhân ảnh kia liền hung hăng đập chúng bên cạnh. Bất quá bởi vì nàng giảm lực, nhưng lại giảm bất ngã xuống tốc độ. Nhưng là Bùi Huyên cũng không có tốt hơn chỗ nào trực tiếp hôn mê đi. Lịch Vân Hề ngưng lông mày, sau đó đi tới, nhìn xem nằm trên mặt đất Mỹ Nam, tiến lên thăm dò hô hấp. Không chết, thế nhưng là QNZ không tốt đẹp được đi nơi nào. Cứu một mạng người còn hơn C7 cấp phù đồ, Lịch Vân Hề cho hắn một viên đan dược. Tiên đan lực lượng tự nhiên là không cần phải nói, Bùi Huyên nội thương nghiêm trọng đều lập tức chữa trị, hắn thức tỉnh rung động mí mắt, sau đó từ từ mở mắt. Vầng sáng đâm vào con mắt, ngay sau đó một tấm dung mạo tuyệt sắc khắc sâu vào hắn ánh mắt, nữ tử thanh lãnh cô tuyệt con mắt phảng phất nhìn vào sâu trong nội tâm hắn, tại hắn cô tịch hóng mát trung chú nhập một tia thanh lưu. Chỉ bất quá tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh mở to mắt về sau, nữ tử lại không thấy. Phảng phất vừa rồi, chỉ là hắn ảo giác. Bùi Huyên lập tức ngồi dậy, nhìn một chút thân thể của mình, thương thế vợ ơ y ma hoàn toàn tốt rồi. Trung quanh hắn không có một ai, mà chóp mũi một tia đặc biệt mùi dược thảo nhưng như cũ tắc vòng quanh. Không là ảo giác, vừa rồi nữ tử là thật. Dung mạo kia lúc này thật sâu khắc sâu vào Bùi Huyên đầu, hắn nhìn chung quanh, lại đợi một lát, biết rõ nàng sẽ không lại trở về, mới cất bước rời đi. Chỉ bất quá lúc rời đi, hẹp dài con mắt lại nhìn chằm chằm vừa rồi vị trí, môi mỏng mấp máy, liền biến mất tại chỗ. Nhưng lại không biết hắn sau khi rời đi, Lịch Vân Hề mới ra ngoài, lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở địa phương khác, hướng về càng xanh lục hơn lâm đi. Nàng hiện tại cần gấp thực lực còn có cưỡng chế tính huấn luyện, chỗ này lục lâm chính là nàng cờ ơ tờ bừa cờ chỗ. Hồng Nguyên Đế Quốc, Bùi Huyên Vương ra trở về, Hồng Nguyên Đế Quân thay đổi thái độ bình thường, đối với Bùi Huyên thái độ từ lãnh đạo biến đến mức dị thường thân thiện, lập tức sắc phong Bùi Huyên làm thân vương, gia phong vô số. Tiếp tục. Chương 4404, Lịch Vân Hề 24. Thế tử phủ. Nam Yến Tuyết vuốt ve trong tay Bạch Điểu Nhi, yêu trị mặt mày mê ly lười biếng, người tìm được chim nhỏ gọi hai tiếng, Nam Yến Tuyết môi mỏng câu lên mấy phần yêu nghiệt cười đến. Hồng Nguyên Đế Quân hiện tại đã bắt đầu phòng bị hắn, có thế là bởi vì không dám mặt ngoài làm cái gì cho nên chỉ có đem Bùi Huyên sách phòng, để cho hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Là cái không sai ý nghĩ, thế nhưng là hắn như thế nào dễ đối phó như vậy chủ tử. Hôm nay Bùi Vương phủ thiết yến, chúng ta muốn đi qua sao bên cạnh Tâm Phúc nhìn xem Nam Yến Tuyết, sau đó cung kính nói. Ngươi dẫn người đưa lên lễ mọn đạo là ta tâm ý liền tốt, bản thế tử, nơi nào đến thời gian Nam Yến Tuyết thả bạch điểu, sau đó yêu hoặc dung nhan nhìn xem cái kia ngoài cửa sổ mây trắng, sau đó thanh âm phiêu miểu sâu thẳm, ta đi ra ngoài một chuyến. Tâm Phúc ngẩng đầu một cái, liền không gặp Nam Yến Tuyết thân ảnh. Thế tử thực lực vẫn luôn sâu không lường được. Ngoại giới đều lời đồn hắn là Hồng Nguyên Đế Quốc gần trăm năm vị thứ nhất có được niệm lực người. Nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy đến, bởi vì thế tử thực lực, sang năm liền cường đại để cho người ta cảm thấy khủng bố. Căn bản là không giống cái mới vừa tu luyện người cũng chỉ có Hồng Nguyên Đế Quân ngu xuẩn như vậy, lại dám ơ chửa cờ mặt đối kháng nam thế tử. Lục Lâm. Lịch Vân Hề trên trùy thủ toàn bộ đều là huy hệ tờ di cờ hờ, nàng thân thủ từ không thạo trở nên càng ngày càng thuần thục. Thân thể linh lực QNZ vận chuyển độ phối hợp 10 điểm cao. Nhìn trên mặt đất bào đốm, Lịch Vân Hề trực tiếp kéo lấy hướng trong nước sông đi. Hoàn toàn không để ý tới quần trắng phía trên đã tràn đầy máu tươi, cả người tỉnh táo cùng hờ hững. Nếu như nói ngay từ đầu nàng sức chiến đấu là sống cứng rắn mà nói, hiện tại đã rất có lòng tin có thể trực tiếp miểu sát lần trước người thị vệ kia, tại không cần dựa vào thần khí tình hồ dưới. Lịch Vân Hề bây giờ không có đường đi. Duy nhất biết rõ chính là cường đại, sau đó rời đi nơi này, đi đến có thể tu luyện vùng thế giới kia, tiếp lấy cường đại tới đâu, biết rõ nàng cùng cha mẹ người nhà gặp gỡ mới thôi. Nàng ý chí lực, 10 điểm kiên định. Lúc này sơn động, một đạo bạch sắc thân ảnh thon dài chậm rãi rơi đến nơi này. Nam Yến Tuyết dung mạo phảng phất đích tiên, ngũ quan tinh xảo không tì vết chút nào, lúc này ưu nhã bước vào trong hang động, màu trắng kia chim nhỏ liền đứng ở hắn đầu vai. Ngươi nói ở chỗ này, lại không ở nơi này là có ý gì? Nam Yến Tuyết đôi mắt nguy hiểm híp híp, hiển nhiên nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Bạch Điểu Nhi sợ hãi kêu lên mấy tiếng, nhìn như đang giải thích. Trở lại hang động phụ cận, Lịch Vân Hề nghe thế tiếng chim hót, liền cảnh giác dừng lại bước chân. Có người, Lịch Vân Hề dùng linh lực che đậy bản thân khí chất, sau đó chậm rãi tới gần sơn động. Vơ y ma thấy được một đường thân ảnh quen thuộc. Nam Yến Thế Tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đầu kia Nam Yến Tuyết vuốt ve một lần Bạch Điểu Nhi, môi mỏng như có như không dương lên. Ngươi cần phải đi, sau đó giống như vô ý quay người, hướng về mặt khác phương hướng đi, biến mất ở Lịch Vân Hề giữa tầm mắt. Lịch Vân Hề nghi hoặc, sau đó từ phía sau cây đi ra mèo rừng nhỏ, nhìn lén chơi vui sao. Đột nhiên, nàng sau thai, một đường cười khẽ truyền đến, nam nhân êm thai thanh âm phảng phất gió xuân phật đến, xốp giòn cạn dễ nghe. Bị phát hiện, Lịch Vân Hề chấn kinh trừng to mắt, còn chưa tới cùng quay đầu. Đột nhiên bản thân thân eo bị một đôi cánh tay sắt ôm, sau đó một cái xoay tròn, nàng liền bị ép hồi vừa rồi phía sau cây. Nam Yến Tuyết đối với Lịch Vân Hề loại kia đặc biệt khí chất đã sớm quen thuộc đến cực điểm, tinh linh khí sức mạnh tự nhiên, quá mức thân cận, cho nên nàng vừa tới gần hắn là hắn biết. Chỉ bất quá nghĩ trêu nàng một chút, lúc này ở nàng xoay tròn trở về đối lên nàng khuôn mặt lúc, hẹp dài con mắt có chút tính mịch. Nuôi văn a nuôi văn, các vị mẹ ruột môn, đây là Vân Hề chuyên môn phiên ngoại, thúc Vân Lam không nhanh như vậy, đây là Vân Hề cá nhân cá nhân. Chương 4405, Lịch Vân Hề 25. Nữ tử làn da khiết trắng như ngọc, một đôi mắt thật to mang theo vài phần mắt phượng hình dạng 10 điểm có linh khí, tiểu xảo cao thẳng cái mũi, khuôn mặt một cái tay liền có thể bao trùm, bờ môi hình dạng đặc biệt đáng yêu phảng phất anh đào, khoe miệng tự nhiên dương lên, cực kỳ thích hợp cười. Thế nhưng là lúc này lại là lạnh lùng lại cảnh giác nhìn xem hắn, cặp kia thật lớn mắt phượng hơi trầm xuống, bên trong là giống như dã thú sát khí. Trên người nữ tử váy trắng đã lây dính máu tươi, một bên linh hoạt kỳ ảo, một bên lạnh lùng khát máu, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, lại làm cho nàng cả người lộ ra mê hoặc chí mạng. Ngươi dạng này ánh mắt nhìn ta, sẽ để cho ta không nhịn được muốn khi dễ ngươi. Nam Yến Tuyết nhìn xem nữ tử trong ngực, một cái đại thủ che khuất ánh mắt của nàng. Lúc này nhìn không thấy nữ tử nửa gương mặt, cái kia tú mũi cao tử còn có phía dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại làm cho Nam Yến Tuyết con mắt mài dần dần tĩnh mịch. Lịch Vân Hề càng thêm trong trình độ ngũ quan lớn lên như cái tinh xảo búp bê, chỉ bất quá nàng lạnh lùng bể nát loại này đáng yêu, thế nhưng là che mắt về sau, cái kia nho nhỏ viên viên mặt cùng đáng yêu cái cảm, ngay cả trên môi người bên trong câu đều lộ ra mê người. Lịch Vân Hề nhưng không biết nam nhân đang nhìn mình chằm chằm bờ môi nhìn, mà là trong lòng đang suy nghĩ vị thế tử này muốn làm gì đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, hơn nữa còn là tại chỗ động khẩu. Chẳng lẽ Lịch Vân Hề có thể đoán được hoàng thất khả năng sẽ còn bắt nàng, cho nên vị này nam thế tử là tới tìm nàng? Hiển nhiên tình huống bây giờ, nàng rõ ràng đánh không thắng Nam Yến Tuyết. Nàng liền nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở đằng sau đều không biết. Nếu như ngươi là đại biểu hoàng thất muốn bắt ta trở về, ta có thể đáp ứng ngươi. Lịch Vân Hề lạnh lùng thanh âm vang lên. Biết rõ đánh không lại một người liền tạm thời khuất phục, đơn giản là nàng cực kỳ chân ái bản thân mệnh. Cho nên lúc này tùy ý nam nhân tay che bản thân con mắt, thế nhưng là toàn thân lại phảng phất con nhím đồng dạng cảnh giác. Nếu là đối phương muốn giết nàng, nàng coi như liều mạng cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. A, nam nhân lại là cười khẽ một tiếng, ngươi nhưng lại như vậy không chí khí, lập tức liền phục nhuyễn. Nam Yến Tuyết nhìn nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cách nào khắc chế xúc động để cho trong lòng của hắn phun trào. Lịch Vân Hề cũng không biết, chỉ là tiếp tục nói, ta đánh không lại ngươi, cho nên không cần thiết làm vô vị. A, đột nhiên, nàng môi liền bị một đường băng lãnh khí chất tập kích, mềm mại lạnh buốt rơi vào môi nàng, nam nhân hổ ọc mồ hển khí chất hết sức nồng đậm, phảng phất xâm nhập nàng đại não, để cho nàng đầu góc trống rỗng. Hắn hôn nàng, Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, lông mi dài hơi ngứa xẹt qua Nam Yến Tuyết trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy trong ngực tiểu cô nương chân dài nâng lên, hắn liền thuấn di vọt đến nơi xa. Công kích thất bại, Lịch Vân Hề liền nhìn xem đã xuất hiện ở nơi xa nam nhân. Nam nhân khí chất thanh lãnh, một thân trường bào màu trắng, dung mạo không giống nhân loại bình thường sẽ có tuấn mỹ, lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Lịch Vân Hề biểu lộ càng lạnh hơn, trước mặt nam nhân đều khiến người cảm thấy có mấy phần sâu thẳm thần bí, không thể đắc tội. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lịch Vân Hề tay nắm lấy đao, cảm giác tùy thời đều có thể tiến lên loạn đao đem Nam Yến Tuyết chém chết. Nam Yến Tuyết hẹp dài con mắt rơi vào Lịch Vân Hề đè nén lửa giận trên nét mặt, sau đó thanh âm tối mịt dễ nghe nói, ta đúng là có một cái mục tiêu, không biết có thể thỏa mãn ta luôn cảm giác là đang đùa giỡn nàng. Lịch Vân Hề phòng bị, nói để cho nàng cho hoàng thất bán mạng vẫn là muốn để cho nàng hiến thượng thần khí hoặc là trực tiếp muốn nàng tự sát ngươi. Nam Yến Tuyết môi mỏng vờ ơ y ma chỉ phun ra một chữ, sau đó tinh xảo mặt mày ám quang lưu động, ta chỉ muốn ngươi. Chương 4406, Lịch Vân Hề 26. Ta chỉ muốn ngươi. Lịch Vân Hề biểu lộ lập tức gâm trầm xuống, hiển nhiên có chút không thể nhịn được nữa đứng lên. Đương nhiên, nàng chỉ cho rằng trước mặt Nam Yến Thế Tử chẳng qua là đang cố ý đùa nàng, giống đùa tiểu động vật đồng dạng. Ngươi không tin Nam Yến Tuyết dễ như trở bàn tay giải đọc Lịch Vân Hề biểu hiện trên mặt. Trong cơ thể ngươi linh lực còn có phong ấn không phải một lát có thể giải mở, nếu là không có tạm thời che chở, thật sự cho rằng có thể trốn tránh Hồng Nguyên Hoàng thất đuổi bắt sao? Mặc dù người ở đây phần lớn là người bình thường, thế nhưng là một bên khác tiên giả có thế cũng không phải là sẽ không nghe hỏi chạy đến. Bọn họ cùng Hoàng thất hợp tác, ngươi có thế lấy một địch trăm sao thần khí nếu như cũng đã bại lộ, ngươi thực lực bây giờ mà nói, chính là một cái mặc người chém giết dê béo. Nam Yến Tuyết thờ ơ thanh âm chậm rãi nói đến, hẹp dài con mắt nhìn lên trước mặt mảnh mai tiểu nữ hài, ngược lại là hoàn toàn không có dấu giếm ý nghĩa. Làm sao ngươi biết linh lực còn có phong ấn? Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, sau đó lập tức biểu lộ âm trầm xuống. Đây là nàng danh giới cuối cùng còn có bí mật trước mặt nam nhân quả nhiên thần bí, hắn biết rõ đồ vật, vượt qua nàng tưởng tượng. Ai cho nên, muốn hợp tác sao? Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề. Yêu nghiệt khuôn mặt mang theo mê hoặc nhân tâm cười yếu ớt. Trên người của ta có giá trị gì nhường ngươi nguyện ý hợp tác với ta? Lịch Vân Hề chỗ nào tin tưởng hắn hảo tâm như vậy ta mục tiêu. Vừa rồi ngươi không phải đã biết rồi sao hắn chỉ cần nàng, đây đã là nhất dã tâm lớn. Lịch Vân Hề suy nghĩ suy tư ngàn vạn, hiện tại xác thực bản thân lẻ loi một mình đợi ở nơi này Lục Lâm QNZ không tính được cờ an toàn. Dù sao nàng thần khí đã bại lộ. Những cái kia nghe hỏi tiên giả còn không chắc chắn như thế nào đối với nàng. Nàng thực lực ứng phó người bình thường vẫn được, có thế là đối phó tiên giả lời nói. Chỉ là, Nam Yến Tuyết không phải cùng Hồng Nguyên Đế Quốc cùng một chỗ sao, vì sao lại giúp nàng? Nhưng là, hắn biết rõ trong cơ thể nàng có phong ấn còn có linh lực. Ngươi có thể giải trừ bỏ ta phong ấn sao? Lịch Vân Hề đơn thuần hiếu kỳ. Sở dĩ Nam Yến Tuyết sẽ biết Lịch Vân Hề thể nội có phong ấn, là bởi vì minh bạch thân phận nàng thực lực đặc biệt, không có khả năng thân thể không có sức mạnh. Mới vừa cảm giác được cùng một chỗ yếu ớt linh lực khí tức, liền mơ hồ có thế từ nàng trước đó làn ra ấn ký đoán được, ngươi phong ấn ta chỉ là suy đoán, muốn cụ thể nhìn qua mới biết được. Hiểu rõ ra, Lịch Vân Hề cũng không thất vọng. Bất quá đối với Nam Yến Tuyết vẫn là hết sức cảnh giác, muốn hợp tác, ta cờ ơn ở đầy đủ tự do. Trong khoảng thời gian này ta còn muốn đợi tại Lục Lâm. Nếu như ngươi tôn trọng ta lời nói cũng không cần quấy rầy nữa ta. Nam Yến Tuyết có chút khiêu mi, vậy liền gặp ở kinh thành vờ ơ y ma thực quay người rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Như thế để cho Lịch Vân Hề hơi kinh ngạc. Nam Yến Tuyết đến cũng không có ảnh hưởng Lịch Vân Hề kế hoạch huấn luyện, nàng vẫn như cũ cao như vậy cường độ liên hệ, một bên điên cuồng muốn tìm về khi còn bé di thất ký ức, một bên điên cuồng tu luyện nghĩ phải cường đại sau đó bản thân đột phá thể nội phong ấn. Nàng sẽ không thật muốn đi dựa vào bất luận kẻ nào, bao quát Nam Yến Tuyết. Huống chi, nàng hiện tại dung mạo QNZ cũng không có ai nhận biết nàng, trừ bỏ Nam Yến Tuyết biết rõ nàng là Lịch Vân Hề bên ngoài, không có người những người khác biết rõ. Cho nên, kỳ thật nguy hiểm nhất người, vẫn là Nam Yến Tuyết. Chỉ bất quá, đang huấn luyện ngày thứ ba thời điểm, Lịch Vân Hề đột nhiên phát hiện, da mình lại bắt đầu chậm rãi dài ra ấn ký. Những cái kia nguyên lai bị dược thảo áp chế độc tố vậy mà như thế ngắn ngủi. Bất quá may mắn là, thực lực cũng không lui lại. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4407, Lịch Vân Hề 27. Dù sao cũng là từ trong phong ấn phá vỡ lỗ hổng, cho nên những cái kia chạy ra linh lực đi qua nàng vận chuyển đã càng lúc càng nồng nặc, cũng sẽ không lại rụt về lại. Chỉ bất quá bởi vì phong ấn độc tố, chỉ cần phong ấn không triệt để tiêu trừ. Độc như vậy làm thì sẽ một thằng lặp đi lặp lại. Trừ phi, nàng thường cách một đoạn thời gian cứ như vậy uống dược thảo đến khắc chế. Cho nên, Lịch Vân Hề lại tìm không ít dược liệu, chứa vào bản thân không gian bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại rừng cây bên trong, dung mạo phương diện không có ảnh hưởng, cho nên nàng liền không có lãng phí không gian làm dược thảo bên trong. Bây giờ nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như muốn phá toái thân thể của mình phong ấn, như vậy thì chỉ có thể nội linh lực càng ngày càng cường đại, bản thân xông phá cái kia phong ấn mới là bảo đảm nhất phương pháp. Dù sao mình đã có thể tu luyện, bị phong ấn áp chế là ngăn chặn thực lực. Nếu là phong ấn bên ngoài linh lực, nàng có thể đủ cường đại lên siêu việt nguyên bản bản thân, như vậy, tức đem không có cái gì có thể vây khốn nàng. Tại Lịch Vân Hề kinh hỉ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nàng ra lục lâm. Chỉ bất quá ra lục lâm trước đó, nàng lại ăn mấy viên dược thảo, đau một trận chết đi sống lại về sau, làn da rốt cục lại khôi phục trắng nõn. Bộ dạng này ra ngoài, tức sẽ không có người nhận biết nàng là cầm giữ có thần khí nữ tử. Chỉ là khiến Lịch Vân Hề rất ngạc nhiên là, lúc này lục lâm bên ngoài vờ ơ y ma không có truy nã nàng người. Một lần nữa đi đến tới gần kinh thành bên cạnh thành trấn mới biết được, trừ bỏ mục gia đang điên cuồng tìm nàng bên ngoài, hoàng thành không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng biết tại sao, Lịch Vân Hề nghĩ tới Nam Yến Tuyết. Là hắn sao làm sao có thể, hắn làm sao lại vì mình mà đắc tội hoàng thất mặc dù hắn thực lực cường đại, thế nhưng là hoàng thất cũng là phiền phức. Tối thiểu trước đó hắn không có đắc tội hoàng thất dự định, đã nói lên nam nhân này là cái không thích phiền phức người. Về phần mục gia đang tìm nàng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được không có hảo ý Lịch Vân Hề đi ở trên đường cái, cùng trước đó chỗ có khác biệt sự tình, lúc này trên đường cái người toàn bộ đều dùng kinh diễm ánh mắt nhìn nàng. Mặc dù nơi này không phải kinh thành, có thế cũng là bởi vì khoảng cách kinh thành cũng không phải là rất xa, người đâu chiều cũng là cực kỳ nhiều, rất nhiều kinh thương người. Lịch Vân Hề hiện tại tất nhiên muốn đóng vai thành cùng trước đó hoàn toàn tương phản hình tượng, liền đến tiệm vải mua không ít quần áo may sẵn bỏ vào không gian bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ nàng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không làm đoàn chính mình. Có tên cẩm y ghê cát, Lịch Vân Hề trang nghiêm giống như một nhà giàu tiểu thư hình tượng đi ra. Chỉ bất quá quần áo kiểu dáng vẫn như cũ đơn giản thanh lịch, thế nhưng là chi tiết lại tinh xảo bất phàm, màu xanh nhạt váy dài, bờ vai bên trên lập thể hồ điệp đoá đoá lan tràn. Váy dài thanh lịch không có bất kỳ cái gì thêu hoa, tầng tầng lụa mỏng xanh lại là càng thêm phiêu miểu như tiên, để cho người ta không rời mắt nổi. Bùi Huyên lần này đến Dương Quan Thành là có chính sự, lúc này ngồi tại trong tử lâu, trong đầu lại là vẽ qua mấy ngày trước cứu mình vị nữ tử kia. Cái kia kinh diễm linh hoạt kỳ ảo dung mạo tại hắn trong đầu vung đi không được, trong lòng hắn đã thật sâu cắm rễ, rơi xuống khó mà xóa đi dấu vết. Đến nay, hắn cũng hoài nghi. Ngày đó đến cũng phải hay không ảo giác thế nhưng là, mình quả thật lông tóc không chút tổn hao nào. Vương gia, lục lâm bên trong cũng không có tìm được ngài nói vị nữ tử kia. Xung quanh cũng không có ai nhìn thấy có dạng này đã từng có người ở thủ hạ thanh âm cung kính truyền đến. Thật sự là vương gia hình dung quá mức khoa trương, cái gì so tiên tử xinh đẹp hơn, thế gian này sẽ có dạng này nữ tử sao? Bùi Huyền đôi mắt hơi trầm xuống, khí tức càng ngày càng lạnh lùng. Chẳng lẽ... thực sự là hắn ảo giác sao? Thế nhưng là, đang lúc hắn đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn thấy từ cẩm y cắt đi ra nữ từ lúc, kinh hại chén rượu trong tay trực tiếp chốc ra. Chương 4408, Lịch Vân Hề 28. Hôm đó cứu hắn nữ tử, quả nhiên không là ảo giác. Hắn không thể tin nhìn xem Lịch Vân Hề biến mất ở đám người, cả người mất đi một hướng bình tĩnh, sau đó lập tức đuổi theo. Đầu này thủ hạ còn giật mình không thôi. Vương gia mà Bùi Huyền đã sớm trực tiếp từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, sau đó hướng về đường phố chạy đi chỗ nào từng gặp nhà mình vương gia thất thố như vậy bộ dáng thủ hạ cũng nhịn không được giật mình không thôi. Bùi Huyền nhìn xem phía trước nữ tử áo xanh, giống như hồn khiên mộng nhiễu đồng dạng mộng cảnh lúc này rốt cục chân thật đồng dạng. Có thế đu nở dê tay đến, Hàn Tuấn Nhan có chút cảm xúc rõ ràng chấn động. Trên đường cái tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên trước mặt cao lớn Tuấn Mỹ lại lãnh ngạo cô rõ ràng nam nhân, lập tức một chút nhận ra dân chúng toàn bộ kinh khủng quỳ xuống, Bùi Bùi vương ra lập tức, ùn tắc giao thông. Mà liền vài thước kém nữ tử áo xanh, liền bị bảy người che chắn sau đó biến mất ở hắn ánh mắt. Bùi Huyên nhìn xem ngăn chặn ở hắn đi đường quỳ gối một chỗ bách tính, khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo vài phần lệ khí, đứng lên đi tiếp lấy liền khinh công nhảy lên một lần nữa đuổi theo. Tuy nhiên lại không còn có Lịch Vân Hề thân ảnh. Hắn hẹp dài trong con mắt xẹt qua thất lạc, bất quá nghĩ đến nàng tất nhiên xuất hiện ở đây, đã nói lên mấy ngày nay bản thân suy nghĩ cũng không phải là ảo giác. Vương gia thủ hạ rốt cục thở hồng hộc đuổi theo. Không biết nhà mình vương gia là điên hay là thế nào đột nhiên liền chạy ra ngoài. Bùi Huyên không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp hỏi, đến Dương Quang Thành là không phải bình thường cũng là hướng đi kinh đô theo lý thuyết. hẳn là dạng này. Thủ hạ gãi gãi đầu, sau đó không biết vì sao nói. Hồi kinh. Bùi Huyên không chút do dự nói. A vương gia, ngài sự tình không phải còn không có xử lý sao không làm. Mặt khác cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, Lịch Vân Hề nhìn xem rời đi Bùi Huyên không khỏi đôi mắt làm sâu sắc. Là hắn vừa rồi cũng cảm giác một đường không kém khí tức theo bản thân, sau đó nàng liền vận dụng lấy linh lực tránh qua, tránh né. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lần trước bản thân cứu nam nhân Lịch Vân Hề nhìn xem Bùi Huyên, còn có cái kia chút quỳ xuống dân chúng. Vương gia, lại là Hồng Nguyên Quốc Hoàng Thất. Hiện tại nàng đối với Hồng Nguyên Quốc Hoàng Thất, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mục gia, Mục lao gia trong đại sảnh đi tới đi lui, có chút cấp thiết. Bên cạnh đại phu nhân nhìn xem hắn sau đó nhịn không được nói, ô hô, lao gia ngài chớ đi được hay không đi đầu ta đều choáng váng. Nghe nói như thế, đầu này Mục lao gia nhịn không được sắc mặt âm trầm nói, cái này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, thật đúng là cùng Mục gia đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta Mục gia nuôi nàng tầm 10 năm. Chính là như vậy báo đáp chúng ta ta cũng không tin nàng không có nghe được Mục gia đang tìm nàng tin tức vợ ơ y ma thực không trở lại. Lão gia a nha đầu này vong ân phụ nghĩa chúng ta cũng không phải mới vừa biết rõ. Hiện tại hoàng thượng cũng là vụng trộm cho chúng ta thánh chỉ nhất định phải tìm tơ y cái kia nha đầu chết tiệt kia. Chỉ bất quá lão gia ngài nói, hoàng thượng vì sao không phái thị vệ đi tìm a để cho chúng ta Mục gia mấy người như vậy, chỗ nào tìm tơ y cái kia nha đầu chết tiệt kia. Bất quá đại phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó thần sắc phẫn nộ nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia lại có như thế thần khí lúc trước đều không giao ra, khẳng định trên người còn có cái khác bảo bối. Mục lao gia nghe nói như thế, cũng là khuôn mặt xẹt qua tham lam, nhất định phải đem nàng tìm tơ ý lao gia, ta có một cái biện pháp, có thể cho nàng ngoan ngoan trở về. Đột nhiên, đại phu nhân thần thần bí bí đứng lên. A biện pháp gì chúng ta dạng này nuôi văn nuôi văn nuôi văn. Lạp lạp lạp lạp. Chương 4409, Lịch Vân Hề 29. Lịch Vân Hề cũng không có đi kinh đô, chỉ là ở Dương Quan Thành tạm thời ở lại. Một thế nhưng là thám thính kinh thành động thái cùng tin tức, thứ hai là nguy hiểm nhất địa phương QNZ an toàn nhất. Nếu là cái gọi là tiên giả đến rồi, cũng là trước tiên từ kinh thành xuất phát. Không sai, Hồng Nguyên Đế Quân cũng không hề từ bỏ Lịch Vân Hề. Dù sao Nam Yến Tuyết uy hiếp mặc dù để cho hắn sợ hãi, nhưng là muốn nghĩ, Hồng Nguyên Đế Quốc cũng là có át chủ bài. Đồng thời Lịch Vân Hề còn có Mục Gia, chỉ cần bà không ở Mục Gia mà nói, như vậy cũng tương tự xem như kiểm chế Lịch Vân Hề a dù sao Hồng Nguyên Đế Quân cũng không biết Lịch Vân Hề còn có Mục Gia quan hệ đến đấy chuyển biến xấu đến bao lớn trình độ. Cho nên hoàn toàn không lo lắng Lịch Vân Hề sẽ trở về, dù sao Mục Gia còn tính là trung thành tuyệt đối. Cái kia Lịch Vân Hề không cần thiết phản bội gia tộc mình a bất quá. Tại Mục gia truyền tống một phong tư tin cho hắn về sau, Hồng Nguyên Đế Quân tâm tình càng thêm vui thích. Mặc dù kế hoạch có biến, không nghĩ tới Mục gia vờ ơ ý mà thôi, chỉ cần người tới tay là được rồi. Bùi Huyên vào hoàng cung, là bị Hồng Nguyên Đế Quân triệu kiến. Hắn đứng ở đại điện nghi hoặc nhìn xem Hồng Nguyên Đế Quân, không biết mình mới vừa trở lại kinh thành. Hồng Nguyên Đế Quân liền lập tức để cho mình tiến đến hoàng cung có chuyện gì Bùi Huyên cái đó hiện tại chấm cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi a Hồng Nguyên Đế Quân ý vị thâm trường bộ dáng nhìn xem Bùi Huyên mở miệng nói. Bùi Huyên không nói gì, con mắt nhìn không thấu cô lạnh cùng yên lặng. Năm đó hoàng cung chứa hứng thú, vì kiêng kỵ thực lực của hắn mà đem hắn đuổi đi, hiện tại lại bởi vì tứ cố vô thân để cho hắn trở về. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là một cái hô chi tắc đến huy chi tắc khứ cho cười. Hồng Nguyên Đế Quân nhìn xem Bùi Huyên bộ dáng, biết rõ trong lòng hắn vẫn không có tiêu tan. Sau đó liền đôi mắt thâm trầm nhìn xem hắn nói, dù sao, chấm cùng ngươi đều họ Bùi, chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem hoàng thất rơi vào những người khác trong tay sao năm đó ta cũng đã nói Nam Yến Tuyết làm người tâm cơ quá nặng, không đơn giản, thế nhưng là ngươi cũng không tin. Bùi Huyên ngước mắt tỉnh táo nhìn chăm chú phía trên đế vương nói, Ô Kim Trường bảo để cho cả người hắn thoạt nhìn so sánh với mới Bùi Phong càng thêm tôn quý có đế vương trí tướng. Hồng Nguyên Đế Quân Bùi Phong nghe nói như thế, thật sâu thở dài âm thanh, không phải không nghe ngươi nói, mà là bởi vì ngươi cũng biết, Nam Yến Tuyết có niệm lực, còn bị các đại tiên môn cướp tranh nhau muốn, chúng ta hoàng thất chỗ nào đắc tội con không bằng để hắn, tối thiểu so thêm một kẻ địch muốn tốt. Hơn nữa năm đó cho ngươi ra ngoài. Chấm QNZ không có nghĩ qua muốn tính mệnh của ngươi không phải sao Bùi Huyên thần sắc lãnh đạm nhìn xem Bùi Phong, cái kia hoàng thượng lần này muốn cho ta làm cái gì? Hiện tại Nam Yến Tuyết thực lực cường đại, đã hoàn toàn không bị khống chế, đồng thời, lần trước còn trực tiếp uy hiếp chấm. Ta hoài nghi, hắn sớm muộn phải phá vỡ chúng ta. Bùi Gia Bùi Phong vô cùng kích động nói. Bùi Huyên biểu lộ ám trầm, nhìn không ra suy nghĩ. Cho nên, nếu như muốn chúng ta Bùi Gia ổn định, liền phải tìm tơ ý càng lớn núi dựa. Lần này ta đã để cho tiên giả mang tin cho đi thái đấu tiên môn, thỉnh cầu bọn họ che chở. Lần trước khảo thí tiên giả đã trở về. Thái đấu tiên môn thanh danh hiển hách đệ nhất tiên môn, bọn họ làm sao sẽ nguyện ý đến che chở chúng ta? Chỉ là một cái hoàng thất Bùi Huyền trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản. Đương nhiên, bởi vì ta hứa hẹn bọn họ một thanh thần khí. Bùi Phong ánh mắt xẹt qua cực nóng quan mang, biểu lộ có chút điên cuồng. Bùi Huyền đột nhiên nghĩ tới trong khoảng thời gian này nghe được một vài tin đồn, đoạn thời gian trước Mục Gia Thiên Kim tay cầm một thanh thần khí phá hủy khảo thí chuyện xảy ra. Chẳng lẽ, chương 4410, Lịch Vân Hề 30. Không sai, cái thanh kia thần khí là Mục Gia, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ sợ là không dám nuốt riêng. Chỉ cần bắt được cái kia Mục Tiểu Miên, cái kia thần khí chúng ta có thể xem như cùng thái đấu tiên môn trao đổi. Lần này nhờ ngươi đến, liền là muốn cho ngươi đi một chuyến tiên môn, nếu như bên kia đồng ý, liền sẽ phái cường đại tiên giả đến phụ trợ chúng ta. Bùi Phong biểu lộ đắc ý một thanh thần khí, liền xem như thái đấu tiên môn đều khó có khả năng không tâm động. Chỉ bất quá, đuổi bắt một nữ tử, cờ ơn ở tiên giả đến giúp đỡ, có thể hay không quá nhỏ nói thành to. Bùi Huyền nâng lên đạm mạc con mắt, sau đó cười lạnh nói. Nữ tử kia thật không đơn giản, hơn nữa muốn thu hoạch được thần khí, tiên môn tự nhiên sẽ vui lòng phái người tới trợ giúp. Chỉ là chúng ta cờ ơn ở phái người chủ yếu thỉnh cầu cho bọn họ bậc thang thôi. Một thanh thần khí, để cho bọn họ thái đấu tiên môn che chở chúng ta Hồng Nguyên Đế quốc trăm năm là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao cũng là tiên giả, sẽ bưng làm dáng, cho nên chúng ta phái một vị hoàng thất đi qua cùng bọn họ nói chuyện với nhau, xem như thành tâm thực lòng. Bùi Phong nhìn xem Bùi Huyên nói. Bùi Huyên dĩ nhiên hiểu được lần này Bùi Phong mục tiêu. Tin đã cho thái đấu tiên môn đưa đi, cho nên tiên môn có thể hay không phái người tới viện trợ, cờ ơn nở hắn đi cho một bậc thang. Tiên môn phái người tới viện trợ, chẳng qua là bởi vì muốn thu hoạch được Hồng Nguyên Đế quốc thần khí. Mà Hồng Nguyên Đế quốc, chẳng qua là muốn thu hoạch được thái đấu tiên môn trăm năm che chở. Xác thực đối với song phương mà nói đều tính ra, dù sao trăm năm che chở đối với một cái tiên môn mà nói trong chớp mắt. Đồng thời che chở cũng chỉ là gặp nạn thời điểm qua đến giúp đỡ một lần, tại thế giới người phàm, tiên giả năng lực hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Bùi Huyên đáp ứng xuống, mấy ngày Bùi Phong nghe nói như thế, liền lập tức nói, Mục Gia đã tùy thời có thế được, liền chờ chúng ta bên này cuối cùng vạn vô nhất thất chuẩn bị. Dù sao coi như cái kia Mục Tiểu Miên xuất hiện, không có cường đại tiên giả, QNZ không đối phó được trong tay nàng thần khí, bắt không được nàng. Liền xác định như vậy nàng nhất định sẽ xuất hiện. Bùi Huyên tuấn mỹ khuôn mặt mang theo vài phần lãnh đạm thêm nghi hoặc. Rốt cuộc là như thế nào nữ tử sẽ để cho người nhà mình đều lựa chọn phản bội? Đương nhiên, không có cái gì so thân nhân mình hiểu rõ hơn mình không phải sao? Mục Gia nói nhất định có thể cho nàng xuất hiện, liền nhất định có thể. Bùi Phong ánh mắt xẹt qua mấy phần hưng phấn. Thanh này thần khí coi như không có cho bọn họ hoàng thất, đều có thể trao đổi tới trình độ nhất định giá trị. Có thái đấu tiên môn che chở, hắn cũng không cần kiêng kỵ Nam Yến Tuyết. Tiếp xuống trăm năm, hắn có thể vô ưu vô lự làm hắn đế vương. Đây tuyệt đối là vô cùng có lời mua bán. Dù sao thần khí coi như trả lại bọn họ hoàng thất, bọn họ QNZ thủ không được, còn không bằng ăn không hứa hẹn ra ngoài, còn sẽ có tiên giả thay bọn họ giải quyết. Lịch Vân Hề cũng không biết mình đã bị tính toán như thế thấu triệt. Lúc này nàng đợi tại trong khách sạn, mỗi ngày đều là tu luyện. QNZ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng thực lực QNZ đột phá đến khai quang kỳ, cái này khiến nàng vô cùng kích động. Lịch Vân Hề cũng không biết khai quang kỳ kỳ thật tại Linh Thiên Đại Lục một bên khác tiên môn đã coi như là cường giả, tỉ như lần trước khảo thí lao giả, chính là khai quang kỳ thực lực. Không có việc gì thời điểm, Lịch Vân Hề 10 điểm ưa thích móc ra album ảnh đến xem, QNZ thích xem trong không gian vô số vật nhỏ, đều đại biểu cho nàng 10 điểm hạnh phúc đi qua. Nhưng lại không biết lúc này một cái khác vị diện, một nhóm lớn người QNZ đều đang nhớ nhung nàng. Tinh không vô số, vị diện liền tựa như vô số tinh không, muốn tìm một người, biết bao khó hề nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Chương 4411, Lịch Vân Hề 31. Lịch Vân Hề hoảng hốt nghe thấy được mẫu thân mình thanh âm ôn nhu truyền đến. Sau đó mới phát hiện mình vờ ơ y ma ôm eo buông ảnh trong giấc ngộng ngủ thiếp đi, đột nhiên phát hiện có người chính trực thẳng nhìn xem nàng, liền ngẩng đầu, liền thấy ngồi ở trong phòng bàn ghế bên trên Nam Yến Tuyết. Nam nhân từ đầu tới đuôi cu nở dê không có quấy dậy nàng giấc ngủ, nhưng lại thấy được nàng sau khi tỉnh lại, nụ cười như vạn vật khôi phục đồng dạng mang theo kinh diễm chúng sinh cảm giác. Hắn ngồi ở chỗ đó, thiên địa đều mất màu sắc sắc. 3000 tóc đen, trường bào như tuyết, một tấm so người trong bức họa còn yêu mị cho phép nhan tổng là mang theo vài phần không chân thực. Nam Yến Tuyết buốc lên đẹp mắt lông mày mắt thấy Lịch Vân Hề, ngươi đã tỉnh sao ngươi lại tới đây không đúng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này nói xong câu đầu tiên, Lịch Vân Hề mới phát hiện trọng yếu nhất là câu thứ hai. Sao không quan tâm nàng ở nơi nào hắn giống như đều có thể tìm được nàng. Đối với Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề trong lòng là phản cảm. Dù sao nam nhân này mục tiêu không trong sáng, tổng cho nàng là lạ cảm giác. Đồng thời, hắn biết rõ nàng quá nhiều bí mật. Mà nàng đối với hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Tập tranh kia bên trên, là nhà của ngươi người sao Nam Yến Tuyết thanh âm mát lạnh, yêu nhan tuyệt thế. Lúc này thờ ơ ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên bức họa, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Lịch Vân Hề lập tức đem album ảnh thả ở sau lưng. Giống như con nhím đồng dạng bén nhọn cảnh giác phòng bị ánh mắt nhìn xem hắn nói, ai bảo ngươi nhìn lén ta album ảnh cô nương, con mắt ta không ngủ, mở ra tập tranh coi như không muốn xem cũng nhìn thấy. Nam Yến Tuyết đại khái đã minh bạch thân nhân chính là nàng yếu kém nhất tuyến phòng vệ. Sau đó liền đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, tới là vì nói cho ngươi, gần đoạn thời gian khả năng Mục Gia sẽ có động tác, ngươi phải cẩn thận. Ta và Mục Gia, không hề quan hệ, bọn họ mặc kệ làm gì. Đều không liên quan gì đến ta. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình. Dạng này tốt nhất. Biết rõ trước mặt nha đầu thông minh độc lập, biết mình muốn là cái gì liền sợ nàng bị người mưu hại. Ta nên phòng bị nhất người hẳn là ngươi đi. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết nói bổ sung. Mặc dù là quan hệ hợp tác, thế nhưng là Nam Yến Tuyết quá mức thần bí. Nói như ngươi vậy, ta liền có chút thương tâm. Nam Yến Tuyết lắc đầu thán đủ. A Lịch Vân Hề cũng là cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi mục tiêu QNZ không trong sáng. Đương nhiên không trong sáng, ta không phải đã nói với ngươi sao Nam Yến Tuyết thân ảnh lập tức tan biến tại nguyên chỗ, mà đột nhiên xuất hiện ở Lịch Vân Hề trước mặt. Nhìn xem ngồi dựa vào nàng bên giường yêu nghiệt nam nhân, thần thái khoan thai tự đắc, Lịch Vân Hề cảnh giác lui về sau một chút. Nam Yến Tuyết nhưng không có làm nhiều dư thừa động tác, mà là thần sắc không hiểu nghiêm túc lên, bảo vệ tốt bản thân. Lưu lại câu nói này về sau. Nam Yến Tuyết liền rời đi. Lịch Vân Hề tạm thời còn chưa có đem Mục Gia để ở trong lòng, dù sao đã hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ, nàng cũng không cho rằng bọn họ có biện pháp nào có thể cho nàng thúc thủ chịu trói. Nhưng là đồng dạng, nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, bốn phía thám thính tin tức muốn biết địch nhân gió thổi cỏ lay. Dù sao nàng ở trong tối, địch nhân ở sáng. Sau 3 ngày, Hồng Nguyên Đế Quốc Hoàng Thành nên đón trong truyền thuyết thái đấu tiên môn cường đại tiên giả. Thái đấu tiên môn cũng không có qua loa, vờ ơ y ma trực tiếp phái tới huyền không chân nhân. Huyền không chân nhân đảm nhiệm môn phái đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được. Lần này từ Bùi Huyền tự mình đi mời người, tự nhiên là mang theo lễ phép còn có ý cười đến đây. Thái đấu tiên môn đối với thần khí 10 điểm coi trọng, không có ý định cùng hoàng thất nháo không vui. Tiên giả, ngài rốt cuộc đã đến. Bùi Phong từ dưới ghế rồng mới tự mình nên đón, có thể nghĩ coi trọng cỡ nào. Chương 4412, Lịch Vân Hề 32. Huyền vô chân nhân cũng không phải là một người đến đây, còn mang theo bản thân hắn môn hạ không ít đệ tử. Mà những đệ tử này nhưng lại không có hắn cười không ngớt bộ dáng ngược lại khuôn mặt lãnh nạo, nguyên một đám thiên chi tiêu tử, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra lăng lệ lại khó mà để cho người ta tới gần chi thế. Nguyên nguyên chân nhân lễ phép cùng Bùi Phong đánh triệu hắn về sau liền rơi thủ tọa, một đám đệ tử vẫn đứng ở phía sau hắn. Nghe nói cầm tiên khí người là cái tiểu nữ hài Hồng Nguyên Đế Quân có thế cùng ta nói một chút cụ thể sao Huyền Vô Chân Nhân trước hết nhất hỏi ý kiến hỏi ra lời. Lần này đến tiên nhân không có Bùi Phong trong tưởng tượng ngạ mạn, ngược lại thái độ khiêm hòa, ngược lại để Hồng Nguyên Đế Quân rất ngoài ý muốn. Huyền Vô Chân Nhân thoạt nhìn tính tình rất tốt, rõ ràng khí tức bàng bạc để cho người ta cảm thấy kinh khủng, thế nhưng là đối với hắn cái này đế vương nhưng lại 10 điểm hữu lễ. Hồng Nguyên Đế Quân không khỏi nhớ tới ngày đó Lịch Vân Hề, sau đó nhân tiện nói, ngày đó, nữ tử kia tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm lực lượng liền để cho thiên địa biến sắc, phảng phất thiên địa lực lượng thụ nàng trường khống, không người có thế địch nửa phần. Cái kia năng lượng, rõ ràng chính là binh khí kia thân bên trên truyền đến, nàng bản thân nhưng lại không có lực lượng gì. Cho nên ta hoài nghi nàng khả năng cũng không có thực lực gì. Thế nhưng là ngày đó Chấn La Đại Sư cũng ở đây, hắn chỗ thần khí không phải bình thường người có thế trường khống, còn nói cô bé này không đơn giản. Cho nên, chẳng qua là nắm giữ một cái thần khí người bình thường. Đột nhiên, đối diện một nữ tử đường đột thanh âm truyền đến. Bùi Phong còn có một mực an ngồi yên lặng ở bên cạnh Bùi Huyền cũng là ngẩng đầu nhìn lại. An mặc quần áo đệ tử nữ tử, dung mạo cực kỳ xuất chúng, bất quá một đôi trao lên mày liếu lại có vẻ nàng cả người nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Toàn thân tắc quấn tiên khí, nhìn phía sau những cái kia nam đệ tử đứng đội, liền biết rồi nàng tại trong ca cờ đệ tử thân phận không thấp. Nữ tử là sát bên Huyền Vô Chân Nhân đứng, để cho Bùi Phong trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Đây là ta dưới trướng đại đệ tử, Lăng Yến. Huyền Vô Chân Nhân rõ ràng nhìn ra Bùi Phong nghi hoặc. Liền xem như đại đệ tử, thế nhưng là hắn cái này đường đường đế vương cũng không dám khinh thị. Bùi Phong lập tức cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Yến nói, nữ tiên giả, không phải biết có gì kiến giải trùng hợp khế ước thần khí phàm nhân cũng không kỳ quái, cũng không phải là chỗ có thần khí đều có tự động nhận chủ công năng. Coi như nàng là một tư chất kém phế nhân, vận khí tốt một chút cũng cu nở dê không kỳ quái. Cho nên chỉ cần rời đi thần khí, nàng chỉ sợ chỉ là một so với người bình thường tốt một chút phế vật. A Lăng Yến nói thẳng tiếp, hoàn toàn không có cố kỵ thân là người bình thường đế vương hiện tại an vị tại đối diện nàng sắc mặt có một chút khó coi. So với người bình thường tốt một chút là phế vật, vậy hắn loại này triệt để người bình thường tính là gì? Thế nhưng là, nàng không vì thần khí lệ khí gây thương tích, còn có thể giết nhiều người như vậy, tư chất nên không thấp. Một bên Bùi Huyên thanh âm trầm thấp chuyển đến. Nhìn xem Bùi Huyên, Lăng Yến khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ý vị không hiểu, đối với chúng ta mà nói, không có niệm lực cũng có được niệm lực lại niệm lực thực lực thấp người là một dạng. Các ngươi cảm thấy nữ tử kia thực lực có đột phá trúc cơ sao? Trúc cơ Bùi Huyền không nói gì. Hắn hiện tại chính là trúc cơ, đồng thời còn nghe nói là tư chất cực giai thiên tài. Bùi Phong lắc đầu, cái này cũng không biết được, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá cao. Sư tôn ta thực lực đã là đi vào kim đan, tại chỗ có tiên môn bên trong đều số 1 số 2, coi như nàng có thần khí, cu nở dê không tính là cái gì. Lăng Yến thần sắc mang theo vài phần ngạo mạn. Tuy nhiên lại để cho Bùi Huyên yên tâm, hướng về phía Huyền Vô Chân Nhân cũng càng thêm cung kính. Kim đan đã là khiến người sợ hãi lại không cách nào tưởng tượng đẳng cấp. Đương nhiên, bọn họ nhưng lại không biết, kim đan là đã từng vân chỉ còn có vân hề cờ ơ tờ bừa cờ mà thôi. Chương 4413, Lịch Vân Hề 33. Lịch Vân Hề nghĩ tới vô số mục gia âm như quỷ kế, nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà như thế hèn hạ. Thực dùng một cái nàng không thể không hiện thân phương pháp. Đứng ở một cái bố cáo phía trước, nhìn xem mọi người chung quanh nghị luận. Cái này Mục Tiểu Miên rốt cuộc là ai vậy, cùng Mục Gia là quan hệ như thế nào, Mục Gia bây giờ thân phận và địa vị. V.I.M.Q.N.G. bỏ được đoạn tuyệt quan hệ nhìn phía trên này viết, cũng không phải con gái ruột, cái kia chính là thu dưỡng nghĩa nữ. Nghe nói nữ tử kia xấu vô cùng, bất quá lại cầm giữ có một thanh thần khí, hoàng thất V.I.M. không tìm nàng. Thật đúng là kỳ quái. Cái này Mục Gia là muốn cho Mục Tiểu Miên trở về, khắp nơi dán loại này thông cáo. Bất quá cái này Mục Gia còn tính là có tình có nghĩa. Nhưng lại cái này Mục Tiểu Miên vong ân phụ nghĩa, còn thoát ly quan hệ. Đại khái là có thần khí, liền trong mắt thả không phải chúng ta những phàm nhân này, chứ lúc này thông cáo phía trên là một tấm Mục Gia thông báo tìm người. Trên đó viết, Tiểu Miên à, chúng ta biết rõ ngươi nhất định có thể trông thấy một phần này thông báo tìm người. Trở về A, mặc dù ngươi chí khí cùng chúng ta Mục Gia cắt đứt liên hệ, thế nhưng là ngươi vẫn là cha mẹ nữ nhi, đây là vĩnh viễn không cải biến được sự thật. Ngươi bây giờ một người bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, mặc dù có thần khí bên người cha mẹ đều lo lắng ngươi. Cứ việc ngươi chính miệng nói cùng Mục Gia đoạn tuyệt tất cả lui tới, nhưng là Mục Gia cu nở dê dưỡng dục ngươi tầm 10 năm, nói thế nào đoạn liền có thể đoạn rồi, hơn nữa lúc trước cứu ngươi thời điểm, trên người ngươi còn có đồ vật bị cha mẹ thu vào. Ngươi không muốn biết bản thân thân thế sao, trở về đi, Mục Gia vĩnh viễn là ngươi càng tránh gió. A Chí tình đến ý, phảng phất nàng mới là cái kia người bạc tình bạc nghĩa. Lịch Vân Hề ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bố cáo, phía trước một đống nói nhảm, một câu tiếp theo cũng là nói nhảm. Trọng yếu nhất hẳn là câu kia, lúc trước cứu ngươi thời điểm, trên người ngươi còn có đồ vật bị cha mẹ thu vào, ngươi không muốn biết bản thân thân thế sao? Nàng lúc trước trên người còn có đồ vật bị mục gia thu vào, mặc dù biết đây tuyệt đối là bấy giờ. Dù sao tầm 10 năm, nếu quả thật có đồ vật gì, bọn họ không có khả năng không có tiết lộ, hơn nữa hôm nay mới nói. Thế nhưng là nàng nhưng không được không đi. Coi như chỉ có một tầng thực, nàng đều sẽ đi. Nàng không có khả năng để cho phụ mẫu cho nàng đồ vật, rơi vào mục gia trong tay. Mục gia dùng cái mưu kế này có thể nói cực kỳ thành công, bọn họ bắt được Lịch Vân Hề để ý nhất nhược điểm. Coi như Lịch Vân Hề biết rõ cái này rõ ràng nhất nói dối QNZ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì nàng với người nhà coi trọng. Bất quá mục gia bên này nhưng như cũ tâm tờ HNBT đi nhờ lao ra, ngươi nói dạng này viết, cái kia nha đầu chết tiệt kia thực sẽ xuất hiện sao? Đại phu nhân có chút lo lắng. Biết, nàng cho tới nay kỳ vọng nhất chính là mình thân thế vấn đề, làm sao có thể không xuất hiện mục lao ra? Dương Dương đắc ý một chút, QNZ không có cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Bọn họ mục gia cứu Lịch Vân Hề, nàng nên vì bọn họ mục gia con đường huy hoàng cống hiến, đem thần khí cho hoàng tộc, sau đó bọn họ mục gia tại hoàng tộc địa vị chính là vô cùng cao thượng. Chờ một lúc nàng đến rồi, các ngươi trước ngăn chặn nàng, chúng ta sẽ trong phủ quan sát tình huống xuất thủ. Lúc này mục gia đại sảnh, trừ bỏ mục lao gia còn có mục phu nhân bên ngoài, còn có thái đấu tiên môn đám người. Nói chuyện là Lăng Yến, nàng hiện tại sư tôn Huyền Vô Chân Nhân sau lưng. Nghe nói như thế, đầu này Bùi Huyên đôi mắt thật sâu nhìn về phía ngoài cửa. Đối với vị kia sắp bị bọn họ bắt thiếu nữ, hắn nhưng thật ra là đồng tình. Đây hết thảy tính toán, đều bắt nguồn từ nhân tính tham lam. Chương 4414, Lịch Vân Hề 34. Gió nổi lên. Lịch Vân Hề khôi phục pha tạp dung mạo, toàn thân áo đen đứng ở mục ra ngoài cửa chính. Nàng trường bào bị gió thổi lộn xộn, nàng tóc dài đã che cản một chút ánh mắt, bầu trời âm trầm như cùng nàng tâm tình lúc này đồng dạng, bạo ngược mà ưu ám. Lại cũng không muốn bước vào khu vực, lại lần nữa đã trở về. Mục gia dùng phương thức như vậy buộc nàng hiện thân, cũng là bởi vì biết rõ nàng quan tâm nhất là thứ gì. Lịch Vân Hề tay cầm trường ca kiếm, chỉ là vì không bại lộ bản thân không gian. Lúc này nhỏ yếu thân hình trong gió phảng phất tùy thời có thể bị thổi chạy, thế nhưng là nàng bước chân, 10 điểm vững vàng khung sườn vững chắc, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thực lực đột phá khai quan kỳ, cho nên tại Hồng Nguyên Quốc, đều sẽ không có người là nàng đối thủ. Đương nhiên, bởi vì biết rõ hoàng thất mời tới tiên giả, thực lực nhất định không thấp, cho nên hôm nay nàng QNZ là làm một chút chuẩn bị đến. Lịch Vân Hề xuất hiện, lập tức có người đi thông báo mục lao ra. Trong đại sảnh đám người nghe được Lịch Vân Hề đến rồi, một đám tiên môn người thái độ tự nhiên nhàn nhã, hoàn toàn không có đem Lịch Vân Hề để vào mắt. Mà Bùi Huyên cũng là thăm thẳng ngồi, yên tĩnh chấn định. Chỉ có mục lao ra còn có mục phu nhân hai người liếc nhau một cái sau liền vội vàng đi ra. Trong lòng bọn họ thì là mừng thầm, hoàn toàn mặc kệ tiếp xuống Lịch Vân Hề chết sống, chỉ muốn mục gia huy hoàng lên cao thời gian sẽ tới. Lịch Vân Hề còn chưa đi đến đại sảnh, liền đụng phải mục Liên Nhi các vị tiểu thư. Mục Liên Nhi hiện tại nước lên thì thuyền lên bị đo ra niệm lực cho nên đi đâu Nhi đều núi vỉnh lên trời. Lúc này nhìn thấy Lịch Vân Hề, biết rất rõ ràng nàng là bởi vì cái gì mà trở về. Vẫn là không lưu dư lực cười nhạo, nha, người quái dị ngươi tại sao trở lại? Không phải là bởi vì nhìn gặp chúng ta mục gia hiện tại tại không giống như xưa, lại muốn quỳ trở về cầu ba ba tha thứ ngươi đi tỉ, chỉ nàng dạng này vong ân phụ nghĩa người, mục gia là không thể nào lại thu lưu nàng. Một đầu chó đều so với nàng hữu dụng không đúng, nàng còn có thể cho chúng ta huấn luyện vậy, Liên Nhi. Ngươi thử xem dùng mới vừa học được niệm lực giáo huấn một chút nàng. Mục Liên Nhi bởi vì đắc ý, QNZ quên đi Lịch Vân Hề trong tay còn có thần khí sự tình, sau đó trực tiếp huy động trúc chắc hầu như không tồn tại niệm lực an mặc Lịch Vân Hề vô tới. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lùng, càng cường đại linh lực từ thể nội khuyết tán ra, nghiền ép tính đem Mục Liên Nhi đánh bay ra ngoài. A, Mục Liên Nhi tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. QNZ không nghĩ tới bản thân liền Lịch Vân Hề ống tay áo đều không có đụng phải, ngược lại là chính mình cái này tương lai tiên giả đại năng bị thua thiệt, có chút không thể tiếp nhận. Ô hô, ta Liên Nhi A, đột nhiên, đầu kia đại phu nhân từ đại sảnh đi ra liền đúng dịp thấy Mục Liên Nhi bị đánh ra đi một màn. Hoảng sợ gào thét xuống lại, nhìn xem Lịch Vân Hề sau đó phẫn nộ nói, Mục Tiểu Miên, ngươi lại dám đánh Liên Nhi, ta xé nát ngươi. Nàng trực tiếp vén tay háo lên liền tới đem Lịch Vân Hề, dù sao Mục Liên Nhi hiện tại thế nhưng là nàng mệnh căn tử, cho nên làm sao có thể bỏ được bị Lịch Vân Hề như thế khi dễ. Lịch Vân Hề dễ như trở bàn tay chế trụ tay nàng, lạnh lùng đem nàng đẩy ra, mặc kệ té lăn trên đất Mục Phu Nhân. Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào đầu kia Mục lao ra trên người, ta đã cùng Mục gia vạch rõ quan hệ, cần bồi thường thường đồ vật QNZ đã cho, các ngươi Mục gia hiện tại vì cũng đã xưa đâu bằng này. Lại còn muốn từ trên người ta được cái gì. Mục lao ra bị vạch trần xấu hổ. Ngươi vừa về đến, chính là đánh tỉ tỉ mình còn có nghĩa mẫu, bây giờ lại còn nói ra như vậy không có ân tình lời nói. Chúng ta Mục ra đối với ngươi không tệ, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Chương 4415, Lịch Vân Hề 35. Trong đại sảnh Bùi Huyên còn có Huyền Vô Chân Nhân, Lang Yến đám người có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài thanh âm. Lúc này liền nghe được cái kia thanh lãnh bình tĩnh giọng nữ truyền đến nói, nếu là cứu ta các ngươi không thẹn với lương tâm, như vậy hiện tại tính toán lại là cái gì. Nếu là cứu ta các ngươi chân tình thực lòng, lúc trước hoàng thất muốn giết ta thời điểm các ngươi lại ở nơi nào chung quy kết thúc, bây giờ đều là bởi vì trong tay ta thần khí để cho các ngươi nhớ thương. A nếu như ta không có một tia giá trị, các ngươi Mục gia sẽ còn hoa như vậy tâm tư tới tìm ta sao. Cái kia bố cáo phía trên lời nói, lại có mấy câu là thật. Mục lao ra á khẩu không trả lời được, hắn biểu lộ đã chứng minh, bố cáo phía trên một ít lời độ chân thật, cơ bản là không. Lịch Vân Hề cười lạnh, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đại sảnh phương hướng, các vị tiên giả ra đi không phải muốn bắt ta sao, còn nghĩ Mục gia kéo dài thời gian nào thái đấu tiên môn. Đám người không nghĩ tới, Lịch Vân Hề vờ ơ y mà có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Huyền Vô Chân Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó tiên môn đám người QNZ không định nhận nút, trực tiếp xuất hiện ở Mục lao ra sau lưng. Mục lao ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình Huyền Vô Chân Nhân đám người, cung kính lui sang một bên. Tiên giả Bùi Huyên cũng là chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, đối với đạo kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng hiển nhiên tràn ngập tò mò. Trong tầm mắt xuất hiện hắc y lìa thiếu nữ, tóc dài trong gió phi dương, khí chất lạnh lùng phảng phất từ địa ngục đi ra tu la, tấm kia để cho người ta cảm thấy đáng sợ khuôn mặt tràn đầy màu đen ấn ký, tuyệt đối tốt đẹp treo không lên câu, tuy nhiên lại khiến người ta không sinh ra chán ghét đến. Đơn giản là đôi trong mắt kia, chứa đầy quá nhiều không phù hợp người đồng lứa bình tĩnh cùng tỉnh táo, phảng phất tại hắc ám phiêu bạc quá lâu, đã học được ngược gió mà lên kiên nghị, là lạnh đến lòng người chấn định. Phảng phất thế gian này lại không có bất kỳ vật gì, có thể cho đôi trong mắt kia lộ ra sợ hãi và sợ hãi chi tình. Bùi Huyên có chút sửng sốt, luôn cảm giác đôi tròng mắt này cùng ký ức chỗ sâu cặp kia, rất giống nhau, không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đem hai người nhập làm một thể, dù sao một cái khuynh thành chi tư đều hình không dung được, mà trước mặt lại là một tấm quỷ nhan. Đã ngươi đã biết rõ chúng ta mục tiêu, liền giao ra trong tay ngươi thần khí, như vậy, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền Vô Chân Nhân ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trong tay trưởng ca trên thân kiếm. Càng vô cầu giả nuôi trong con ngươi chợt lóe lên cực nóng. Đó là tham lam ánh mắt trong miệng đạo cái gì đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, tiên giả đều không gì hơn cái này. Lịch Vân Hề trong lòng cười lạnh, trong miệng lời nói cũng là băng lãnh như sương, ta đồ vật, các vị nhưng lại hùng hồn. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, xin hỏi ta thiếu các ngươi cái gì thần khí bản nên thuộc về tiên môn, ngươi cái này người phàm phu tục tử vờ ơ y ma chiếm lấy thần khí, quả thực đại nghịch bất đạo. Lăng Yến nhìn xem Lịch Vân Hề, thanh âm châm chọc nói. Thật đúng là buồn cười. Nhìn lên trước mặt đám người khoe miệng, Lịch Vân Hề đều muốn kém chút quên kiếm trong tay là mẫu thân nàng mình làm. Chỉ bởi vì địch nhân quá không biết xấu hổ, quá mức hùng hồn. Thừa nhận tham lam cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình, thế nhưng là rõ ràng tham lam lại đầy miệng chính nghĩa lý do, mới thật sự là ra vẻ đạm bạo. Lịch Vân Hề thân hình mặc dù yếu đuối, lại vô cùng thẳng tắp. Giống như nàng trong lòng chính trực đồng dạng, chưa bao giờ vặn mèo. Nhưng lại đối diện người bị nàng nói giận, Huyền Vô Chân Nhân tiên phong đạo cốt bị trên nét mặt nộ ý phá nát, đã ngươi gàn bướng hồ đồ, như vậy chúng ta tiên môn lì hệ nở vi Mục ra đến thanh lý môn hộ. Chương 4416, Lịch Vân Hề 36. Một đám đệ tử hướng về Lịch Vân Hề đi, bao quanh đem nàng vây lại. Lăng Yến dẫn đầu, cười lạnh nhìn xem Lịch Vân Hề, tay dài kiếm trực tiếp hướng về phía nàng đi. Nàng là thực lực thiên phú đều cực giai quan môn đệ tử, thực lực đã là trúc cơ kỳ. Lịch Vân Hề cũng là động, tay trường ca kiếm co lại, bàng bạc uy áp không cần tận lực liền để cho toàn trường người đều cảm thấy kinh khủng. Nửa tháng trước, Lịch Vân Hề không có thực lực, đang sử dụng cái này trường ca kiếm lúc đều có thể phong vân đột biến, gạt bỏ một đám thị vệ. Hiện tại Lịch Vân Hề thực lực đã đột phá khai quan kỳ, đối với một đám tiên môn đệ tử mà nói, đó là ác ngộng. Thế nhưng là hiển nhiên bọn họ cũng không biết 7-8 cao y tiên môn đệ tử hướng về Lịch Vân Hề công kích đi về sau, mới phát hiện bọn họ căn bản bắt không đến Lịch Vân Hề thân ảnh. A xoẹt xẹt thẳng đến thứ nhất vị đệ tử không hiểu thấu chết tại Lịch Vân Hề dưới kiếm. Chiến đấu mới chính thức bởi vì cái này một vòng huyết tinh, mà hết sức căng thẳng. Lăng Yến nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại dám giết ta tiên môn đệ tử. Đầu kia Huyền Vô chân nhân cũng là không nghĩ tới. Đệ tử mình vậy mà tại còn chưa bắt đầu, chết rồi một cái tại Lịch Vân Hề tay. Không nên khinh địch. Hắn khuôn mặt âm u, sau đó chuẩn bị đích thân động thủ. Lịch Vân Hề cười lạnh, nếu như nàng không ra tay độc ác, như vậy bị quần công nàng một người sẽ như thế nào bị trốn thần khí. Sau đó thì sao nàng không tin đám này ra vẻ đạo mạo người sẽ không giết nàng, chỉ vì quang minh chính đại nói thanh này thần khí là chính bọn hà nở đoạt đi. Xác thực. Mặc kệ Lịch Vân Hề giao hay không giao ra thần khí, Huyền Vô chân nhân đều sẽ giết nàng. Tiên môn đoạt người giết bao loại hành vi này tại tu tiên giới là đáng xấu hổ, bọn họ thái đấu tiên môn không có khả năng lương dạng này chỗ bẩn. Sở dĩ đáp ứng làm như vậy, một là bởi vì thần khí dụ hoặc quá lớn, hai là bởi vì Hoàng Thất nói Lịch Vân Hề là phản nghịch phân tử, vốn là phải xử lý tử hình. Đem thần khí hứa hẹn cho bọn họ, hơn nữa mục phủ QNZ đồng ý. Lịch Vân Hề thuộc về mục gia có quyền lợi quyết định nàng sinh tử. Cho nên, Huyền Vô chân nhân cảm giác đến bọn hắn danh chính ngôn thuận, QNZ quang minh chính đại. Thanh này thân khí, vốn là thuộc về bọn hắn. Lịch Vân Hề nhìn xem Huyền Vô chân nhân chuẩn bị gia nhập chiến đấu, điều động toàn thân lực lượng hào không bảo lưu phía dưới, lập tức mạt sát ba vị đệ tử. Khai quang kỳ thực lực để cho đám người chấn kinh. Xem như mục gia đều không thể tin. Không nghĩ tới Lịch Vân Hề thực lực đã vậy còn quá mạnh liền tiên giả cũng không là đối thủ bên cạnh Bùi Huyền cũng là chấn kinh. Khai quang kỳ, nữ tử này dĩ nhiên là khai quang kỳ nàng mới bao nhiêu lớn có thể nghĩ nếu là lại giấu tài mà nói. Về sau tiền cảnh đáng tiếc, thiên tài như vậy thiếu nữ nếu như vậy chết ở hoàng quyền tham lam phía dưới. Kỳ thật, nhìn xem Lịch Vân Hề, hắn 10 điểm cộng minh. Nàng giống như hắn, đều từng tứ cô vô thân, chỉ có tự mình một người. Huyền Vô chân nhân cũng là chấn kinh Lịch Vân Hề thực lực, nàng Lang Yến Thiên Phú còn có thực lực đều mạnh hơn không biết một chút nửa điểm, hiện tại lại cầm trong tay thần khí, chung quanh đệ tử bị nàng giết sạch sành sanh. Mắt thấy cuối cùng Lang Yến cũng phải chết ở nàng dưới kiếm, bị kịp thời xuất thủ Huyền Vô chân nhân cứu. Lang Yến lòng còn sợ hãi nhìn xem đầu kia máu me khắp người Lịch Vân Hề, không nghĩ tới nàng chân thực năng lực vờ ơ y ma cường đại như vậy sư tôn, giết nàng, cho các vị sư đệ báo thù. Lăng Yến sắc mặt dữ tợn, sau đó bưng bít lấy vết thương mình lui lại. Lịch Vân Hề không đơn giản thực lực là khai quan kỳ, đồng thời thanh này thần khí bị nàng thao tác xuất thần nhập hóa. Không ai có thể lại nàng càng biết điều khiển thanh kiếm này. Chương 4417, Lịch Vân Hề 37. Huyền Vô chân nhân đem Lăng Yến hộ ở sau lưng, nhìn xem ánh mắt hung ác Lịch Vân Hề, kiên kỵ tay nàng trung thần khí, sau đó mình cũng là rút ra thiên phẩm trường kiếm. Mặc dù pháp khí không bằng Lịch Vân Hề, nhưng là kim đan kỳ dù sao cũng là kim đan khí, là Lịch Vân Hề khai quang kỳ không so được. Khai quang thai tức tích cốc kim đan trung gian chênh lệch 4 cái đại đẳng cấp, Lịch Vân Hề bất quá 3 chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Trong tay nàng nắm trường ca kiếm, liền muốn một lần nữa đứng lên, nhưng là ngực một trận đau nhói, liền phun ra một búng máu. Ánh mắt vẫn như cũ hung ác, một lần nữa ăn mặc Huyền Vô chân nhân phóng đi. Trường ca kiếm xẹt qua hư không, mang theo cuồng bạo gió lốc, Lịch Vân Hề trong mắt sát ý ngập trời. Tất cả thăm dò nàng đồ vật muốn tính toán nàng, đều sẽ thành nàng vong hồn dưới kiếm. Thế nhưng là Huyền Vô chân nhân thực lực quá mạnh, Lịch Vân Hề liền gần hắn thân đều khó khăn. Ngươi bây giờ giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, bản chân nhân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua cho ngươi. Huyền Vô chân nhân nhìn che mặt ngoan lệ Lịch Vân Hề, đồng dạng biểu tình âm trầm vô cùng nói. Nghe được hắn lời nói, Lịch Vân Hề lại là cười lạnh, nói giống như ta không giết các ngươi liền chuẩn bị buông tha ta cũng như thế. Hiện tại chẳng qua là tìm được tốt hơn cường thủ hào đoạt lý do thôi. Huyền vô chân nhân chân nộ, bàn tay tụ tập kim đan chi lực, trực tiếp thẳng mặt hướng Lịch Vân Hề đi. Đằng sau Lang Yến nhìn xem sắp chết bởi huyền vô chân nhân thủ hạ Lịch Vân Hề, cuồng hỉ đồng thời cũng là không cam lòng nói, sư tôn, quyết không thể liền dễ dàng như vậy giết nàng, nàng giết ta nhiều như vậy sư huynh sư đệ, có thể nào một đao liền để nàng giải thoát. Huyền vô chân nhân nghe xong, nhìn xem Lịch Vân Hề bàn tay chết đi từ đầu chuẩn bị chụp về phía Lịch Vân Hề ngực. Lịch Vân Hề trong tay trường ca kiếm bổ ngang linh lực, tốc độ cực nhanh lui lại, sau đó một cái xoay người tránh thoát huyền vô chân nhân công kích. Mặc dù trên người tràn đầy vết máu, coi như tùy thời đều có thể chết vào đối phương thủ hạ đồng dạng, cũng không thể để nàng kinh hoàng thất sắc. Nàng lúc này càng ngày càng chấn định, càng ngày càng tỉnh táo, điều động thể nội linh lực đến cực hạn, đột nhiên cảm giác được ngũ hệ năng lượng tại thể nội phun trào. Ngũ hệ đồng tu. Lịch Vân Hề trong tay linh lực đột nhiên tách ra ngũ tạng khác biệt sát thái, lực công kích lập tức tăng lên gấp 2. Phối hợp trong tay trường ca kiếm, vờ ơ y ma trực tiếp đem huyền vô chân nhân bước lui. Huyền thiên chân nhân nhìn lên trước mặt công kích chiêu thức xảo trá sắc bén, đồng thời tốc độ cực nhanh Lịch Vân Hề lúc, tay kia bên trong ngũ hệ năng lượng để cho ánh mắt của hắn kinh ngạc, làm sao có thể Lịch Vân Hề trong tay linh lực bản thân liền so niệm lực cao cấp hơn. Có thể nếu là chưa có tiếp xúc qua linh lực người liền căn bản không phân biệt được loại lực lượng này đặc biệt. Đơn giản là nó ẩn chứa là thiên địa lực lượng, là tu tiên chi lực bên trong thân thiết nhất tiên thần chi đạo lực lượng. Lịch Vân Hề ánh mắt trở nên càng càng lạnh lùng, nhìn xem đầu kia rõ ràng ngơ ngẩn huyền thiên chân nhân, cả người giống như một đạo phong đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Huyền vô chân nhân cảm thụ nàng khí tức. Còn không có từ Lịch Vân Hề ngũ hệ đồng tu vẫn còn có thế tu luyện tới khai quang kỳ yêu nghiệt thiên phú kịp phản ứng. A giơ tay chém xuống, huyền vô chân nhân một cánh tay liền bị nàng cắt đi. Huyền vô chân nhân đau nhức kêu thảm, sau đó bưng bít lấy cánh tay mình vị trí chật vật lui lại. Toàn trường đều chấn kinh nhìn xem một màn này. Nữ tử thủy chung như một đầu dục huyết phân chiến giã thú, chỉ cần ngươi hơi không chú ý, nàng liền có thể cắn ngươi máu thịt bé bét. Sư tôn Lăng Yến cu nở dê đồng dạng không thể tin xông tới, nhìn xem huyền vô đám người cụt tay khiếp sợ không thôi. Lịch Vân Hề mới bao nhiêu lớn vờ ơ y ma thực lực có thể cùng kim đan kỳ tràn đầy phân thắng bại. Chương 4418, Lịch Vân Hề 38. Nếu như nàng không là bọn họ địch nhân, bị tiên môn chiêu vào, như vậy thái đấu tiên môn sau đó không lâu lại nhiều một cái yêu nghiệt cường giả. Đáng tiếc, nàng bây giờ là địch nhân. Địch nhân như vậy. Nhất định phải trừ bỏ. Mục gia đám người cũng là trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Tiên giả ở giữa chiến đấu bọn họ vốn là xem không rõ bạch, chỉ cảm thấy vô cùng kinh thiên động địa để cho người ta rung động. Thế nhưng là thái đấu tiên môn thế nhưng là nhất lưu tiên môn, mà huyền vô chân nhân cũng là bên trong quyền cao chức trọng tu sĩ kim đan. Không nghĩ tới vợ ơ y ma còn không đánh lại mục tiểu miên người nhà họ mục chấn động vô cùng. Cái này nha đầu chết tiệt kia tại sao có thể có cường đại như vậy năng lực bên cạnh Mục Liên Nhi đều bị Lịch Vân Hề cái kia âm u sát khí khí tức QNZ uy hiếp đến. Nghĩ đến bản thân vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị đối với nàng động thủ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mà Bùi Huyên ánh mắt cũng là bình tĩnh nhìn xem Lịch Vân Hề, một tên yêu nghiệt như vậy thiên tài nếu là không chết yểu ở nơi này mà nói, có thể đoán được tương lai huy hoàng. Đáng tiếc huyền vô chân nhân nhịn đau ngừng trên cánh tay mình mặt vết máu, nhìn xem Lịch Vân Hề ánh mắt đã là vô cùng dữ tợn. Hắn nhấc lên trường kiếm, năng lượng cường đại lần nữa hướng về Lịch Vân Hề đi, lần này nhất định phải dí nàng vào chỗ chết, không, hắn muốn nàng sống không bằng chết. Sâu xa chân nhân sát ý nặng, thế nhưng là Lịch Vân Hề sát ý cũng không thua nàng. Hai người đối bính làm cho cả kinh thành trên không tầng mây đều bị đè nén xuống tới, dạng này tiên giả so đấu. Đối với người bình thường mà nói, khó gặp. Lịch Vân Hề tâm thần cùng trường ca kiếm tâm ý tương thông, lực lượng đồng thời hướng về phía huyền vô chân nhân đi, hai người so chiêu tầm 10 lần, cuối cùng va chạm nhưng bởi vì Lịch Vân Hề linh lực ít ỏi bị vô xuống đi. Phốc nàng trọng thương trên mặt đất, muốn đứng lên cũng không dễ dàng. Tuy nhiên lại vẫn như cũ cắn răng, chống đỡ lấy trường ca kiếm run rẩy đứng dậy. Âm huyền vô chân nhân lại một đường lực lượng hướng về nàng đi. Lịch Vân Hề lần này trực tiếp bay ra ngoài, trong tay trường ca kiếm đều chóc ra. Trên lệnh tứ đại cấp, nàng có thế vượt cấp khiêu chiến cùng huyền vô chân nhân cùng nhau giết lâu như vậy đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. đồng dạng kim đan kỳ cùng khai quang kỳ thực lực, cũng là trong nhà y mà tờ liền có thể miểu sát tồn tại. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lấy khai quang kỳ còn có thể đoạn Huyền Vô Chân Nhân một tay, cường đại đáng sợ. Cũng tương tự để cho Huyền Vô Chân Nhân hận nghiến răng. Hắn nhìn trên mặt đất đã vô cùng bẩn Lịch Vân Hề, toàn thân áo bào đen bị máu tươi nhiễm đỏ, bên miệng cu nở dê toàn bộ đều là phun ra ngoài máu tươi, lúc này đầu tóc rối bời tản ra, nàng nhưng như cũng phải đứng lên. Thế nhưng là, tay cầm trường kiếm Huyền Vô Chân Nhân lại hướng về nàng chậm rãi tới gần, nhìn xem nàng, ánh mắt ngoan lệ, ta sẽ không để cho ngươi chết quá mức tùy tiện. Sau đó trong tay trường kiếm lăng lệ lấy xuống, A Lịch Vân Hề kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến. Huyết sắc lan tràn mà ra, Huyền Vô Chân Nhân trực tiếp vẽ Lịch Vân Hề bốn đao, tay nàng chân tĩnh mạch toàn bộ sẽ cắt đứt. Cuối cùng, Huyền Vô Chân Nhân sắc mặt âm u nhìn trên mặt đất hấp hối nữ tử, ngay sau đó trong tay lực lượng lại hướng về nàng đan điền vỗ tới. Lịch Vân Hề thanh âm đều khàn khàn, nàng thống khổ sắc mặt nhăn nhó, thế nhưng là người chung quanh lại toàn bộ sắc mặt hoặc lạnh lùng hoặc né tránh nhìn xem nàng. Không ai sẽ vì nàng xuất thủ. Không ai sẽ muốn cứu nàng. Nàng toàn thân đều đau đau nhức co rút, đan điền phá toái để cho nàng toàn thân linh lực hoàn toàn biến mất biệt tích. Những cái kia thật vất vả liều mạng cầm giữ có một tia tia linh lực, cứ như vậy biến thành hư vô. Đồng thời tay nàng chân cũng là phế, hiện tại ngay cả đứng lập đều khó khăn. Mục gia nhìn xem nàng, không có chút nào đồng tình, ngược lại là nguyên một đám tranh né xa xa, rất sợ cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào. Chương 4419, Lịch Vân Hề 39. Huyền Vô Chân Nhân nhìn trên mặt đất Lịch Vân Hề, rốt cục giải khí. Sư tôn, không giết nàng sao? Đầu kia Lang Yến nhặt lên Lịch Vân Hề rơi xuống tại chỗ đầu trường ca kiếm, sau đó lập tức chạy tới Huyền Vô Chân Nhân đầu này nói. Hủy đi một thiên tài, để cho nàng từ thiên đường rơi tới địa ngục, đây mới là đối với nàng tốt nhất trừng phạt. Huyền Vô Thực người vừa ý nhìn xem Lịch Vân Hề thống khổ biểu lộ. Hắn đối với đôi tròng mắt kia bên trong tuyệt vọng rất thỏa mãn. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi hoàng tộc. Huyền Vô Chân Nhân cũng là bởi vì cổ tay, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem đầu kia Bùi Huyên nói. Không có vấn đề. Bùi Huyên khuôn mặt bình tĩnh cung kính cúi đầu. Sau đó Huyền Vô Chân Nhân liền cùng Lăng Yến rời đi. Lịch Vân Hề nằm trên mặt đất, nhìn xem cầm trường ca kiếm rời đi Lăng Yến, mơ hồ trong ánh mắt là không cam lòng, nàng dãy rủa muốn đứng lên, cứ việc đan điền bị hủy, gân mạch bị đoạn, lúc này trong môi cũng là lẩm bẩm lấy. Kiếm đó là mẹ cho nàng làm kiếm a, nàng vờ ơ y ma ném. Ta kiếm Lịch Vân Hề bất lực thân thể nghĩ muốn đứng lên. Đã ngự kiếm hư không Lang Yến quay đầu khinh miệt nhìn nàng một cái, liền ngươi dạng này báo hỏng, còn muốn dùng thần khí ngươi có tư cách gì? Sau đó liền cùng Huyền Vô Thực người mang kiếm biến mất ở Mục Gia trên không. Mà lúc này Mục Gia cũng là nhìn xem nằm ở giữa biến thành tàn phế Lịch Vân Hề. Mục Đại Phu Nhân chán ghét nói, người tới. Còn không đem cái này suối quẩy đồ vật ném ra bên ngoài đắc tội tiên giả, chúng ta Mục gia sao có thể để cho loại phế vật này làm dơ Mục gia? Mà sau đó lập tức có gia đình tiến lên, nâng lên Lịch Vân Hề liền đem nàng ném ra bên ngoài đại môn. Mục Liên Nhi mấy người cũng là đuổi theo, nhìn xem phảng phất rác rưởi đồng dạng Lịch Vân Hề, huyết dịch toàn thân đều dính đầy đường cái. Nàng đi tới Lịch Vân Hề trước mặt rêu cợt nói, Mục Tiểu Miên, về sau ta mới là thiên tài. Chính là ngươi loại phế vật này, cả một đời cũng không thể cùng Liên Nhi tỷ tỷ so sánh với. Phi một người tại Lịch Vân Hề trên người nôn một lần nước miếng. Trên đường cái người nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó toàn bộ chỉ trỏ. Lúc này cùng đi ra Bùi Huyền cũng là từ phía sau bước đi ra, hắn nhìn trên mặt đất Lịch Vân Hề, thở dài một cái nhân tiện nói, cùng hoàng tộc tiên giả đối đầu, ngươi phong mang tất lộ, sớm muộn sẽ bị gạt bỏ. Ta đắc tội đế vương. Về sau nhất định tại lao ngục bên trong vượt qua cuộc đời còn lại. Lịch Vân Hề con mắt rất nhỏ giật giật, đối với chung quanh mọi thứ đều thờ ơ. Bùi Huyên nàng là nhận biết, nam nhân này đại khái là không biết chính là nàng cứu hắn. Chỉ là không nghĩ tới thế giới chính là như vậy cầu huyết, nàng cứu người, cuối cùng lại là lấy oán trả ơn, đến nàng không vạn kiếp bất phục. Lịch Vân Hề không có đối với Bùi Huyên nói thêm cái gì. Đơn giản là loại người này coi như biết là nàng cứu hắn thì thế nào. Bùi Huyên mang đến người lại đem Lịch Vân Hề kéo vào y ra cờ hờ đồng dạng kéo lên xe ngựa, chính là phổ thông xe ba gác, máu tươi chảy đầy đất. Lịch Vân Hề sủi lơ giống như phế nhân, bị tùy ý nhét vào trên ván gỗ, những thị vệ kia môn liền toàn bộ tránh nàng như xà hạt. Lịch Vân Hề ánh mắt chỉ có thể nhìn thiên không vị trí, thần sắc mở mịt. Phong mang tất lộ sao làm ngươi lẻ loi một mình, sau lưng không ai rút, ngươi chỉ có thể liều mạng, mới có thể làm cho mình sống sót. Mà bây giờ, vừa vào hoàng cung, chờ đợi nàng lại là cái gì cái này đã không trọng yếu. Bùi Thân Vương. Đúng lúc này, đột nhiên huệ vải thanh âm truyền đến, cực kỳ quen thai. Lúc này Bùi Huyên nhìn lên trước mặt ngăn trở hắn đội ngũ, không khỏi có chút ngưng lông mày, Nam Yến Thế Tử không biết có gì muốn làm. Chương 4420, Lịch Vân Hề 40. Người, ta muốn. Nam Yến Tuyết hoàn toàn như trước đây lời nói để cho người ta chán ghét. Bùi Huyên mi tâm nhăn lại, Thế Tử, đây là Hoàng Cung Phạm Nhân. Thì tính sao Nam Yến Tuyết ánh mắt rơi vào đằng sau trên xe ba gác Lịch Vân Hề trên người, nữ tử toàn thân cũng là huyết. Xe ba gác cũng đã bị nhuộm đỏ, trên mặt đất cũng là một đường vết máu. Lúc này căn bản không biết còn có thể duy trì bao lâu hắn hẹp dài ánh mắt xẹt qua mấy phần u ám, hiển nhiên biểu thị tâm tình âm trầm. Nửa canh giờ trước, Bùi Phong cố ý kéo người gọi hắn đi hoàng cung. Nếu như không phải thiên địa biến tượng, hắn mới hiểu. Vội vàng chạy đến, tuy nhiên lại vẫn là không còn kịp rồi. Nếu là ta không cho, Nam Thế Tử lại muốn như thế nào? Bùi Huyên biểu lộ lạnh lùng. Không có nhượng bộ chút nào. Nam Yến Tuyết nhìn xem Bùi Phong, yêu nghiệt tuấn nhan nhất định cười khẽ một tiếng, thanh âm bạc béo, vậy liền thử xem a. Nam Yến Tuyết vung tay lên, sau lưng người áo đen liền đem Bùi Huyên bao vây lại. Bùi Huyên âm nhu âm trầm, sau đó rút ra bên hông trường kiếm nhắm ngay Nam Yến Tuyết, Nam Thế Tử, ngươi đây là muốn tạo phản giống như cu nở dê rất không tệ. Nam Yến Tuyết cả người lười biếng mà ưu nhã, mới vừa rồi còn tại đối diện, đột nhiên liền xuất hiện ở Bùi Huyên trước mặt. Sau đó rời thân, Nam Yến Tuyết liền xuất hiện ở Lịch Vân Hề trước mặt. Nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, hắn khí tức trước đó chưa từng có ám trầm, trong mắt lại có mơ hồ hồng quang xẹt qua. Sau đó liền nghiêng thân ôm lấy mềm nhũn Lịch Vân Hề, một thân bạch ngọc cẩm bào lại hoàn toàn không chê nàng toàn thân vô cùng bẩn bộ dáng. Ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề sủi lơ tay cùng chân, sát khí từ quanh người hắn lan tràn, sau đó môi mỏng khẽ mở. Giết sau đó Bùi Huyền còn chưa kịp phản ứng, đầu kia người áo đen liền toàn bộ hướng về hắn vọt tới. Không nghĩ tới Nam Yến Tuyết vợ y ma vì Lịch Vân Hề, bên đường cùng toàn bộ hoàng thất là địch hắn thực, muốn tạo phản. Thế nhưng là hiển nhiên hắn không có thời gian đuổi theo Nam Yến Tuyết, bởi vì Nam Yến Tuyết đã ôm Lịch Vân Hề rời đi. Trước mắt người áo đen sẽ phải giết sạch người hắn, chỉ có thể rút kiếm lên tiếp. Cuối cùng, Nam Yến Tuyết mang đến quá nhiều người. Hắn bất đắc dĩ chỉ có dùng niệm lực thoát đi. Một bên khác Nam Yến Tuyết ôm Lịch Vân Hề chậm rãi bước vào Thế Tử phủ. Nữ nhân, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Nam Yến Tuyết thật sâu thở dài một cái. Lịch Vân Hề nói, coi như mục ra lại như thế nào đều không có quan hệ gì với nàng. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, nàng cũng không đáng kể. Hắn nghĩ đến nàng như vậy thông minh cơ linh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả dạng này một cái nho nhỏ quỷ kế đều nhìn không ra. Không, Lịch Vân Hề làm sao sẽ nhìn không ra nàng chỉ là, không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái gì, liên quan tới thân nhân sự tình thôi. Nam Yến Tuyết đem Lịch Vân Hề nhẹ nhàng đặt lên trên giường, nhìn xem nàng hai mắt nhắm lại cùng khô cạn dữ tợn đáng sợ vết thương, không hiểu ngực buồn bực chìm. Mặc dù lúc này trước mặt nữ nhân dung mạo như quỷ, thế nhưng là cái kia quật cường cùng cao ngạo lại làm cho đốt lên hắn lửa cháy lan ra đồng cỏ, sinh sôi không ngừng. Tại sao phải cứu ta? Lịch Vân Hề thanh âm khẽ run, khàn khàn, không đáng. Thân thể đau đớn cũng không có biến mất, có thể khắc chế không té xỉu đã là vượt qua thường nhân ý chí lực. Không cần nói, ngươi thương thế quá nghiêm trọng. Nam Yến Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa băng sen, cũng không biết hắn là từ đâu lấy ra vờ y ma vạch tìm tòi băng sen một đóa thoa lên Lịch Vân Hề trên vết thương. Xa xỉ dọa người. Nữ nhân, nếu như ngươi gân mạch tốt rồi, nên phải cảm ơn ta. Nam Yến Tuyết trong tay đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu lực lượng, sau đó đại thủ thoa lên vết thương băng sen phía trên.